Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh MC Min. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện có tên Quỷ Y Quận Vương Phi của tác giả Ngô Tiếu Tiếu, thuộc thể loại ngôn tình, xuyên không, nữ cường, cổ đại. Nội dung của câu chuyện đó là: hôm nay chính là ngày Tết Nguyên Tiêu, các dãy đèn lồng nối tiếp nhau tạo thành một dải làm cả con đường rực sáng như ngọc lưu ly. Trên quảng trường ở ngã tư đường đang có vũ hội, người người nhảy múa, cực kỳ đông vui náo nhiệt. Đột nhiên ngã tư đường xuất hiện ba người, dẫn đầu là một nữ tử, thì ra là Vân Nhiễm, đích nữ phủ Vân Vương. Do 3 năm trước vì phạm tội nên bị kế mẫu trong nhà đưa đến Phượng Thai Huyền. Chẳng qua Vân Nhiễm lúc này đã sớm không phải là Vân Nhiễm trước kia. Từ 3 năm trước, Vân Nhiễm chân chính đã bị người ta bí mật ám sát, mà nàng chỉ là một hồn phách từ dị thế xuyên đến nhập vào thân thể này. Ở hiện đại, nàng là một bác sĩ quân y, không có cha nam cha nữ hãm hại, không có âm mưu quỷ kế ám sát trùng trùng, chỉ là trong một lần ra nước ngoài tham gia hội thảo máy bay gặp phải sự cố rơi xuống biển, tất cả đều mất mạng, còn nàng xuyên đến thân thể này. 3 năm trôi qua, nàng đã dần quen với thân phận hiện tại, an tâm sống qua ngày tại trấn Phượng Thai Huyền. Nàng mở một y quán nho nhỏ, nhưng giang hồ luôn đồn đại danh xưng quỷ y. Diêm Vương muốn người chết canh ba, Lãm Nguyệt giữ người đến canh năm. Trong lúc dạo quanh hội hoa đăng, bỗng một nam nhi đến gần, còn áp sát nàng vào góc và cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng. Vân Nhiễm vốn định dùng một châm đẩy hắn vào chỗ chết, lại phát hiện ra hắn đang bị trọng thương, bèn ra tay cứu giúp. Tràn trọc biết được kẻ nàng cứu trước kia chính là vị hôn phu tử hôn, Vân Nhiễm lớn tiếng mắng: Yến Kỳ, ngươi là đồ tiểu nhân, lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa, tỷ không thu thập ngươi sẽ không mang họ Vân. Nàng không biết rằng từ khi được nàng chữa trị đến nay đã thầm mến và chỉ mong được cưới nàng nên đã hủy hôn. Nào ngờ vợ của hắn lại chính là nàng. Trước khi vào nghe chuyện thì các bạn nhớ dành ra vài giây ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Quận Hải Nam là vùng đất nổi tiếng ở Giang Nam. Đó là nơi địa linh nhân kiệt, nhiều người tài, giàu có, chủ phú nhất thiên hạ. Phượng Thai Huyền chính là thị trấn thuộc quận Hải Nam. Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, dựa vào núi tựa vào sông, trái có vạn cây xanh tố kéo dài cả trăm dặm, phải có dòng sông trong suốt như họa. Ngày đông lên núi săn bắn, ngày hè du hồ thưởng ca, thực sự là cảnh đẹp nên thơ. Cho nên người Hoài Nam có câu: chỉ nguyện làm ma Hoài Nam, cũng không muốn làm người nơi khác. Hôm nay chính là ngày Tết Nguyên Tiêu, trời chưa tối, trên đường phố các quầy hàng đã treo lên đủ loại đèn hoa đăng. Có đèn hoa cá, con thỏ, hình hoa sen, hình thiên nữ tán hoa. Các dãy đèn nối lồng, nối tiếp nhau tạo thành một dải làm cả con đường rực sáng như ngọc lưu ly. Trên quảng trường ở ngã tư đường đang có vũ hội, người người nhảy múa, cực kỳ đông vui náo nhiệt. Một tiếng nổ vang lên, pháo hoa bay đầy trời sáng rực rỡ như ánh sao rơi, như làm tăng thêm không khí vui mừng của ngày hội. Nam thanh nữ tú các nhà đều ra ngoài dạo chơi, khắp phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập náo nhiệt. Nam tử cẩn thận che chở, nữ tử tay cầm đèn hoa đang lung linh, tất cả đều vui vẻ trò chuyện. Cách đó không xa ngã tư đường có một tiệm bán bánh trôi, lúc nào cũng vang lên tiếng dao trầm bổng mời chào khách nhân ghé chân vào thưởng thức. Phía xa còn có hoạt động đố đèn, biểu diễn tạp kỹ, xiếc ảo thuật, múa sư tử, thu hút rất nhiều trẻ nhỏ tạo ra thanh âm hò reo chói tai. Đột nhiên ngã tư đường xuất hiện ba người, dẫn đầu là một nữ tử, không quá xinh đẹp, chỉ tạm coi là mi thanh mục tú. Duy nhất lại có một đôi mắt sâu thâm thúy, sáng rực rỡ như sao đêm. Trên người mặc một áo choàng hoa mai màu bạc, phía dưới là chân váy màu hồng nhạt, bên hông đeo một chiếc hà bao thêu hình hoa mai. Nhìn qua cả người thật nhỏ nhắn, phía sau này là hai tiểu nha hoàn dung nhan xinh đẹp, một người thân hình cao rong ròng, mặt mày sáng sủa hoạt bát đáng yêu, trên người cũng mặc một thân quần áo hồng nhạt. Người kia sâu sắc trầm tĩnh, một thân váy màu xanh nhạt, bước đi trầm ổn, theo sát nữ tử phía trước, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh. Tiểu nha hoàn sáng sủa hoạt bát hướng về nữ tử trước mặt oán giận: Tiểu thư, người xem hôm nay thực náo nhiệt, thật nhiều nam nhân anh tuấn. Nô tỳ nói người đừng đeo mặt nạ, người không chịu. Nếu tiểu thư bỏ mặt nạ ra, Không biết thì sẽ bao nhiêu người phải mê luyến. Nữ tử phía trước mỉm cười, thanh âm lẳng lặng vang lên. Anh Đào, ta ra ngoài chỉ để ngắm hoa đăng, không phải tìm nam nhân. Năm nay hội hoa đăng so với năm trước còn náo nhiệt hơn. Loại hoa đăng nào cũng có. Nếu như chúng ta thắng trò chơi đố đèn, mang về được mấy chiếc đèn lồng, cũng coi như không uổng một chuyến ra ngoài. Nhưng là... Nữ tử tên Anh Đào còn muốn nói chuyện. Nàng chính là không vừa mắt một đám nữ nhân tự cho mình là xinh đẹp. Nếu tiểu thư nhà nàng lộ ra dung mạo chân thật, chỉ sợ sẽ làm tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc ngắm nhìn. Ở bên cạnh nữ tử tên Đệ Chi liếc Anh Đào một cái, thản nhiên mở miệng. Được rồi, ngươi đừng vì làm cho tiểu thư thêm phiền. Anh Đào vừa nghe thấy liền không vui. Cái này cũng gọi là phiền sao? Hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, rất nhiều nam nhân anh tuấn đều đi chơi hội. Nếu tiểu thư lộ ra dung mạo, nói không chừng còn có thể tìm được ý trung nhân. Dù sao năm nay tiểu thư cũng 17 tuổi rồi. Nữ tử phía trước thong dong đi bộ trên đường, giống như đang dạo chơi sau sân vắng hoa viên nhà mình. Khí chất trong sáng, tào nhã tôn quý, khiến đằng sau hai nha hoàn ngây người ngắm nhìn. Rất nhanh phản ứng lại, đuổi kịp bước chân tiểu thư nhà mình. Vân Nhiễm, đích nữ phủ Vân Vương, 3 năm trước vì phạm tội nên bị kế mẫu trong nhà đưa đến Phượng Thai Huyền. Chẳng qua Vân Nhiễm lúc này đã sớm không phải là Vân Nhiễm trước kia. Từ 3 năm trước, Vân Nhiễm chân chính đã bị người ta bí mật ám sát, mà nàng chỉ là một hồn phách từ dị thế xuyên đến nhập vào thân thể này. Ở hiện đại, nàng là một bác sĩ quân y, không có cha nam cha nữ hãm hại, không có âm mưu quỷ kế, ám sát trùng trùng. Chỉ là trong một lần ra nước ngoài tham gia hội thảo máy bay, gặp phải sự cố rơi xuống biển, tất cả đều mất mạng, còn nàng xuyên đến thân thể này. 3 năm trôi qua, nàng đã dần quen với thân phận hiện tại, an tâm sống qua ngày tại trấn Phượng Thai Huyền. Nhớ tới kiếp trước, trong mắt Vân Nhiễm tràn ngập sự nhớ nhung, không biết ba mẹ mình có khỏe không, nỗi đau trong lòng họ chắc đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng trong lòng nàng vẫn rất đau. Đằng sau hai tiểu nha hoàn đi tới, thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình thay đổi, không khỏi lo lắng hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Vân Nhiễm nháy mắt cười, khuôn mặt sinh động, chỉ về tòa đài cao phía trước, bên trên treo rất nhiều đèn lồng tinh xảo. Một nam tử đang đứng trên đài, ôm quyền nói với mọi người phía trước. Các vị tiểu thư, công tử đây là hoa đăng thêu hai mặt vốn không truyền ra ngoài của Lâm gia. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Lâm gia chúng ta đặc biệt một số đèn lồng mừng hội. Nếu vị công tử tiểu thư nào giải được câu đố trên đèn, thì hoa đăng liền thuộc về người đấy. Lâm gia ở Phượng Thai Huyền chính là hoàng thương. Đèn lồng do gia tộc họ làm đều là vật phẩm tiến cống đưa vào trong cung. Mỗi chiếc đều độc đáo tinh xảo. Không ngờ đêm nay, gia tộc bọn họ lại đem hoa đăng phát ra bên ngoài, khiến mọi người mừng rỡ, ngày càng có nhiều nhân chen chúc đi đến phía đài cao. Hơn nữa rất nhiều nam tử vì thể diện đều muốn thắng được chiếc đèn lồng tinh xảo để lấy lòng ý trung nhân. Đèn của Lâm gia chọn dùng loại giấy quyên ti màu trắng quyết. Loại giấy này vừa cứng lại co co có giãn, đàn hồi, cảm giác sờ rất tốt. Bóng loáng mềm mại như da thịt của nữ nhân. Trên mặt đèn đều là hình thêu hai mặt. Hình, hoa cỏ, chiêm cá đều trở nên rất tinh xảo sống động, làm người ta vừa nhìn thấy đã thích không muốn rời tay. Loại đèn hoa đăng này cũng không phải giá trị liên thành, nhưng cũng là vật hiếm lạ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bình thường có tiền cũng không mua được, cho nên mới khiến mọi người chấn động, ngày càng có nhiều người đi về phía đài. Anh Đào cùng Lệ Chi cũng muốn có được chiếc hoa đăng như vậy. Tuy rằng chỉ đứng từ xa nhìn lại, nhưng trong bóng đêm lại thấy rõ một chiếc đèn lồng rất bắt mắt. Sáu mặt đều thêu một nữ tử với đủ loại thần thái khác nhau. Thần sắc sống động trông y như một mỹ nhân người thật đang đứng trước mặt mọi người. Rất nhiều người đều chú ý tới chiếc đèn này, đồng thời cũng bị nữ tử trên hoa đăng thu hút. Nữ nhân này giống như tiên tử ngoài giao trì, làm người ta chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám có tâm tư độc chiếm. Đợi nhìn thấy rõ hình dáng nữ tử trên hoa đăng, Anh Đào cùng Lệ Chi không khỏi trợn mắt hóa đá nửa ngày. Vừa chỉ vào hoa đăng lại nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, người trên hoa đăng rõ ràng là tiểu thư mà. Lệ Chi vừa nghe lời Anh Đào nói, lập tức trừng mắt liếc nàng một cái. Nhỏ giọng chút. Nàng nhìn khắp nơi xung quanh, chỉ thấy mọi người hướng phía đài cao đi tới, cũng không ai để ý tới lời nói của các nàng, mới nhẹ nhàng thở ra. Anh Đào cũng tự biết mình đang manh động, thè lưỡi, sau đó đi về hướng đài cao. Tiểu thư, chúng ta cũng đi chơi đi, nhất định phải thắng được chiếc đèn hoa đăng kia, không thể để nó rơi vào tay của kẻ khác. Lúc này Lệ Chi cũng không có phản đối, Vân Nhiễm không nói gì, chủ tớ ba người đi về phía đài cao. Hai tiểu nha hoàn đi một mạch về phía trước, đằng sau Vân Nhiễm cũng không nóng vội, chậm rãi đi theo các nàng. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen lao tới, đẩy mạnh nàng sang hướng bên cạnh, đồng thời cầm chặt cổ tay nàng. Thân ảnh cao lớn phủ kín cả người nàng, vài bước liền đem nàng đẩy đến bờ tường chỗ ngã tư đường. Cả người đè lên nàng khiến nàng không thể cử động. Vân Nhiễm ngơ ngẩn cả người, bên tai vang lên một giọng nói đầy mị hoặc khiến người ta rung động, phảng phất giống như dòng nước mát ngày hè lộ ra hơi thở lành lạnh. Nhưng nội dung lời nói lại khiến người ta không vui. Cô nương, mượn nụ hôn. Hắc Y Nhân nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Vân Nhiễm, môi hắn lành lạnh mang theo một hương vị nhàn nhạt, còn có chút tê dại. Tứ chi Vân Nhiễm bỗng nhiên bất động, lúc này nàng không thể hô hấp, cũng không thể phản ứng, chỉ biết đưa cặp mắt linh động nhìn về phía nam nhân, bắt gặp một đôi mắt đen mi dài như dùng mực nhuộm thành, ánh mắt thâm thúy, trong suốt sâu như nước hồ không thấy đáy, sáng rực rỡ như minh châu, da thịt mềm mại như tơ lụa thượng đẳng, dáng vẻ hoàn mỹ tinh xảo như một bức tranh thủy mặc, ôn nhuận như ngọc, phong hoa tuyệt đại, cũng chỉ được như thế này là cùng. Một tiếng nổ lại vang lên, phía sau pháo hoa rực rỡ lung linh cả bầu trời. Nam tử hình như không có ý định buông Vân Nhiễm ra, nhưng tiếng nổ kia đã đánh thức nàng hồi phục tinh thần. Mặc dù nam nhân này thanh nhã như sen, trong sáng như trăng, nhưng hành động của hắn thật đáng ghét. Vân Nhiễm cử động đầu ngón tay, xuất ra một cây châm, đang chuẩn bị đâm vào tử huyệt trên người hắn, cho hắn biết kết cục của kẻ khinh bạc nàng. Chính là một châm nàng còn chưa đâm xuống, phía sau ngã tư đường đã loạn cả lên. Hội hoa đăng vốn đang náo nhiệt, không biết ở đâu bỗng xuất hiện một đám hắc y nhân tay cầm đại đao đang lùng sục tìm người nào đó. Những người này xuất hiện khiến mọi người sợ hãi, chạy loạn cả lên, ai cũng sợ không may sẽ thành vong hồn. Một đêm hội đang vui vẻ bỗng trở nên náo loạn phân tan. Lúc này anh Đào cùng Lệ Chi cũng kinh hoàng phát hiện ra không thấy tiểu thư nhà mình đâu, cả hai lo lắng gọi lớn. Tiểu thư, người ở đâu? Tiểu thư. Hắc y nhân tìm kiếm mọi nơi xung quanh ngã tư đường, cuối cùng vung đao lên chỉ về phía trước. Đuổi, nhất định là hắn chạy về phía trước. Hơn 10 thân ảnh hướng về phía trước rồi đi. Mọi người thấy đám người này bỏ đi, mới từ các góc đi ra, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, ai nấy đều hoảng sợ tụ lại một chỗ bàn tán xôn xao. Sau khi đám hắc y nhân kia bỏ đi, nam tử lúc nãy đem Vân Nhiễm ép vào góc tường mới buông nàng ra, đứng dựa vào tường. Vân Nhiễm thở mạnh, nổi giận muốn trừng trị hắn, lại nghe thấy tiếng gọi của anh Đào cùng Lệ Chi. Tiểu thư, người ở đâu? Vân Nhiễm đáp lại một tiếng. Ta ở đây. Hai nha hoàn nghe được tiếng nàng liền chạy lại, kiểm tra cao thấp một lượt, thấy nàng không có chuyện gì mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, sao người lại chạy đến đây? Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, lạnh lùng nhìn nam tử phía sau tường, đang muốn để anh Đào, Lệ Chi thay nàng giáo huấn hắn. Không ngờ vừa nhìn lại đã thấy hắn nằm ngã trên mặt đất, lộ ra khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn. Mặc dù không có chút huyết sắc nào nhưng vẫn lộ ra ma lực mê hồn, phảng phất như hoa lê nở đầu xuân, làm cho người ta nảy sinh thương tiếc không đành lòng. Anh Đào cùng Lệ Chi hoảng sợ chạy lại kiểm tra một vòng. Tiểu thư, hắn bị thương, ngực phải bị đao làm trọng thương, mất nhiều máu, người có muốn cứu hắn? Dưới ánh đèn lay lắt, khuôn mặt tinh tế của nam tử tỏa ra sự diễm lệ lạnh lẽo, da thịt trắng như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết. Giờ phút này hắn đang nhắm mắt, hàng mi dài lay động khiến cho khuôn mặt tràn ngập vẻ ôn nhu dịu dàng, như một đóa bạch lan, làm người ta nảy sinh tâm thương tiếc, không nỡ tổn hại. Bất quá lúc này trong mắt Vân Nhiễm tràn đầy lửa giận, nhớ tới người này vừa mới khinh bạc mình, dù hắn trông ngọc thụ lâm phong, thần thái tuấn lãng, nhưng cũng không xóa đi được hành động vô lễ, cho nên quyết định để cho hắn tự sinh tự diệt. Nghĩ vậy, nàng liền xoay người đi. Phía sau anh Đào thấy động tác của tiểu thư nhà mình liền hiểu nàng không muốn cứu người này. Ba người lập tức đi khỏi góc tường u ám. Bất quá đi được vài bước, anh Đào không nhịn được mở miệng. Tiểu thư à, thực sự không cứu sao? Người kia cũng thật đáng thương. Hắc y nhân lúc nãy khẳng định là đuổi giết hắn. Nếu chúng ta không cứu, có lẽ hắn sẽ mất mạng. Lệ Chi cũng không đồng ý cứu người, bởi vì nàng không muốn chọc phải phiền phức. Lúc nãy nàng thấy những hắc y nhân kia đều không phải người tốt, các nàng cứu người này có khả năng sẽ chuốc lấy phiền phức lớn, cho nên Vân không nên cứu. Bước chân Vân Nhiễm chợt dừng lại, ánh mắt hơi nhíu lại, nước mắt nhìn bầu trời đêm. Trên trời có vô số vì sao đang trải rộng, màu đen trắng đan xen như một tấm lưới hoa lệ bao phủ khắp đất trời, khiến cho ta nảy sinh áp lực. Nàng thật là thầy thuốc vốn nên cứu, chẳng lẽ thực sự chỉ vì nam nhân kia hôn một chút liền thấy chết không cứu? Chuyện như vậy nàng không làm được. Huống chi nàng biết lúc đó nam nhân này khinh bạc nàng là để né tránh hắc y nhân, hắn cũng không phải cố ý mạo phạm nàng. Hai người đem hắn theo. Vân Nhiễm trầm giọng ra lệnh. Anh Đào lập tức vui mừng gật đầu. Lệ Chi vẫn không đồng ý liền mở miệng. Tiểu thư, chỉ sợ cứu hắn sẽ gặp phiền phức. Không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút là được. Vân Nhiễm lên tiếng. Lệ Chi không phản đối nữa. Hai người đi qua, nâng nam nhân trong góc tường kia lên, lợi dụng bóng đêm một đường rời khỏi. Đi đến một căn nhà nổi bên hồ phía đông ngoài thành Phượng Thai Huyền. Nơi này vốn là biệt viện của một vị quan to trong triều. Sau vị này phạm tội, nơi này bị tịch thu rơi vào tay quan phủ, sau bán lại cho một vị phú thương. Vân Nhiễm từng trị bệnh cho vị phú thương kia, phú thương liền đem nơi này tặng cho nàng. Biệt viện này thiết kế dựa vào hồ, cũng không quá lớn, một nửa trên bờ, nửa khác nằm trong hồ, cảnh đẹp không nói nên lời. Nhàn rỗi du hồ thưởng nhạc, ngắm trăng, Vân Nhiễm rất hài lòng với nơi này. Ban đêm, vài ngọn đèn bao phủ toàn bộ biệt viện như một tầng lụa mỏng, mềm mại mông lung. Sương mù giăng khắp mặt hồ, một vài tòa đình nhỏ ẩn hiện bên trong sông nước, phảng phất giống như nơi bồng lai tiên cảnh. Đột nhiên trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện. Tiểu thư, người mau xem, sắc mặt hắn đen, giống như bị trúng độc. Vân Nhiễm nhìn nam tử trên giường, vốn dĩ khuôn mặt băng ngọc hoàn mỹ, hiện tại lại tản mát ra sắc đen. Nàng nhíu mi đi nhanh đến bên giường bắt mạch cho hắn, vừa cẩn thận kiểm tra vết thương trên ngực, không khỏi thở dài. Hắn không những bị người đả thương mà còn bị trúng độc. Nếu ta đoán không lầm, trên đao này chắc có tẩm độc. Anh Đào không khỏi lo lắng hỏi, tiểu thư, vậy có cứu được hắn không? Vân Nhiễm hơi nhíu mi, khóe môi lộ ra nụ cười dịu dàng như nước nói. Nếu là người khác ra tay sợ rằng không cứu được, nhưng đổi lại là tiểu thư nhà ngươi, nếu đã muốn cứu thì tuyệt đối không để Diêm Vương đoạt người từ tay ta. Nàng nói xong nhìn hai tiểu nha hoàn trong phòng ra lệnh. Lập tức đem hòm thuốc lại đây, múc nước mang tới. Ừ, tiểu thư. Hai tiểu nha hoàn đi ra ngoài, rất nhanh mang hòm thuốc cùng nước tiến vào. Chủ tớ ba người bắt đầu phân công phối hợp cứu người xa lạ trên giường đang nằm giữa ranh giới sinh tử. Ngọn đèn minh hoàng nhu hòa sáng ngập cả phòng. Trước giường nữ tử đang cứu người, rửa miệng vết thương, bôi ma phí tán, thuốc giảm đau gây tê, bôi thuốc cầm máu, băng bó, thực hiện liên tiếp các động tác lưu loát sinh động như nước chảy mây bay. Mỗi động tác đều thành thạo, chính xác. Mặc dù cứu người nhưng vẫn mang một bộ dáng vân đạm phong khinh, khuôn mặt không chút biến sắc, một đôi mắt đen như lấy sáng lấp lánh. Cuối cùng cấp cho nam nhân trên giường uống một viên giải độc dược, việc cứu người coi như đã hoàn tất. Ba người đồng thời nở nụ cười. Vân Nhiễm đứng thư giãn cần cốt một chút rồi phân phó hai nha hoàn, đem chỗ này dọn dẹp đi. Vâng, tiểu thư. Hai nha hoàn đem mọi thứ thu dọn sạch sẽ rồi lui xuống. Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh. Vân Nhiễm xoay người đi đến phía trước mở cửa sổ. Không khí nhẹ nhẹ bay vào phòng hòa tan đi mùi máu. Dù vậy vẫn còn sót lại chút ít. Vân Nhiễm lấy ra một ít huân chương đốt lên, cho đến khi trong phòng không còn mùi máu, không khí tỏa ra mùi hương, nàng mới hài lòng rời đi, cũng không nhìn đến nam nhân trên giường. Người này tuy có tướng mạo khiến nhân thần đều ghen tị, nhưng hắn lại dám khinh bạc nàng. Nàng vẫn nhớ, cho nên cứu hắn đã là khoan dung lớn nhất của nàng rồi. Sáng sớm mai, nàng sẽ phân phó anh Đào, Lệ Chi đem hắn ném ra ngoài, tránh mang đến phiền phức cho nàng. Bất quá, Vân Nhiễm vừa bước một chân ra cửa, liền nghe được phía sau vang lên một âm thanh êm ái như tiếng đàn. Ông trời thực sự thiên vị, nam nhân này không những tướng mạo tốt, đến âm thanh cũng khiến người ta say mê. Chính người đã cứu ta. Vân Nhiễm mặt lạnh bình tĩnh xoay người quay lại, từ trên cao nhìn xuống nam nhân trên giường. Dù biết người này tướng mạo xuất chúng, nhưng vẫn ngây người nhìn. Mắt hắn khi nhắm khi mở khác xa nhau vạn dặm. Nhắm mắt lại, hắn tựa như đóa ngọc tản ra mùi hương thơm mát nhẹ nhẹ, như một bức tranh thủy mặc tinh tế.

rất giản dị nhưng lại bày ra phong thái hoa mỹ, khí chất thanh tao, hòa mình vào cảnh vật non xanh nước biếc như một bức tranh tinh tế. Ánh mắt Văn Nhiễm tối lại, chợt nhớ tới người này từ lúc cứu hắn mọi chuyện rắc rối bắt đầu kéo đến. Nàng không muốn như vậy, tai họa như thế vẫn nên sớm tiễn hắn đi mới tốt, cho nên cười nhẹ với hắn. Xem ra ngươi hồi phục rất tốt. Ừ, tinh thần xem như cũng ổn, có thể đi rồi. Ừ, thế thì rời đi thôi, đừng mang phiền phức đến cho ta. À đúng rồi, ta có câu này muốn tặng ngươi. Ừ, không nên trêu chọc thì đừng trêu chọc, tránh bị người ta hạ thủ sau lưng. Không phải mỗi lần đều gặp được mỹ nữ lương thiện như ta. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, sẵn sàng ra tay cứu giúp. Cho nên các hạ tự giải quyết cho tốt đi. Yến Kỳ ánh mắt u ám, nữ nhân này không biết xấu hổ sao? Nàng mà cũng là mỹ nữ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Hắn thấy nàng chỉ như một loại quả dại, hái vướng tay, ăn ngại bẩn. Chẳng qua tính cách có chút thú vị, Yến Kỳ nở nụ cười u lãnh, thanh âm réo rắt như đàn tì bà. Ta cảm tạ mỹ nữ đã ra tay tương trợ. Ngày sau nếu có duyên, tại hạ chắc chắn sẽ báo đáp. Lời nói Vân Đạm Phong Khinh không che giấu sự trào phúng, nói xong liền quay người rời đi. Phía sau Vân Nhiễm buồn bực, bất quá cũng không quan tâm đến hắn. Người này là tai họa, người của Thế Tử Phủ Hoài Nam Vương đến giờ vẫn ở bên ngoài nhìn chằm chằm chỗ này, vẫn rời đi sớm mới tốt. Rừng núi yên tĩnh, đột nhiên có động tĩnh, Vân Nhiễm biến sắc, gấp gáp lên tiếng. Mau trốn đi, có người đến chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, liền theo phản xạ điểm chân bay thẳng về bờ. Đợi thân hình đến giữa không trung, nàng mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Hiện tại nàng mất hết nội lực, căn bản không có biện pháp sử dụng khinh công, cho nên đây chính là tìm đường chết. Chẳng lẽ nàng nhất định phải rơi vào trong hồ? Vân Nhiễm nhịn không được kêu khổ. Bên bờ nam tử chậm rãi xoay người, đúng lúc nhìn thấy nàng sắp rơi xuống hồ, lộ ra nụ cười như không cười, miễn cưỡng nói. Muốn ta ra tay cứu giúp sao? Lúc nói chuyện, thân hình Vân Nhiễm lại rơi xuống vài phần, nhịn không được mắng chửi. Người là đồ vong ân phụ nghĩa, Bạch Nhãn Nam. Thời điểm này đúng là ra nên lập tức cứu nàng, còn rông dài hỏi nàng có muốn hắn ra tay cứu hay không, rõ ràng là đang muốn trả thù nàng làm cho hắn tối qua ngâm lâu dưới hồ. Mắt thấy Vân Nhiễm sắp rơi xuống hồ, Yến Kỳ trên tay khẽ động, tay áo trắng bay bay, một sợi tơ bắn ra vòng qua thắt lưng Vân Nhiễm, một luồng nội lực mạnh mẽ giữ cho nàng không rơi xuống nước. Lúc này nàng cách mặt hồ rất gần, thật may mắn. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Vân Nhiễm hử lạnh, ai ngờ nàng vừa dứt lời, thân hình lại rớt xuống, lòng của nàng cũng rơi theo. Mắt thấy đã sắp tiếp hồ, sợi dây bên hông lại dừng lại. Lúc này mặt nàng đã kè sát mặt nước, cảm giác lạnh lẽo ập đến, khiến người ta theo bản năng muốn đánh người. Trong lòng Vân Nhiễm đem kẻ trên bờ từ đầu đến chân mắng 100 lần. Hiện tại nàng khẳng định người này cố tình muốn trả thù nàng, trả thù chuyện tối qua nàng làm với hắn, cho nên mới trêu chọc nàng. Đồ nam nhân hẹp hòi, mặt đẹp như tiên, bất quá lại là tiên giả mạo. Nam tử trên bờ còn nhàn nhã mở miệng. Tại hạ đã nói có ân tất báo, sao có thể để cho mỹ nữ cô nương rơi hồ được. Hắn vừa dứt lời, sợi tơ liền động, Vân Nhiễm bị kéo lên bờ, đợi hai chân đứng vững trên mặt đất. Sắc mặt nàng có coi trừng trừng nhìn thân áo trắng kia, hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người đi. Có người đến. Là người của ta. Yến Kỳ nghe thấy động tĩnh, cũng sớm biết người đến là thủ hạ của mình, cho nên mới không vội vàng. Vân Nhiễm vừa nghe, không dừng lại cước bộ, cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói. Cút, lan thật xa cho ta, đừng để phiền phức tới tìm ta. Nàng nói xong cũng không thèm nhìn người đằng sau, lập tức rời đi. Váy hoa đào màu hồng nhạt uốn lượn thướt tha, chỉ còn lại một chấm sáng màu hồng mờ ảo trong sương mù. Ánh mắt Yến Kỳ lóe lên tia hứng thú, nữ nhân này thật khác người. Phía sau vang lên tiếng động, hai người áo xanh lắc mình bay qua, quy xuống đồng thanh mở miệng. Ra, thuộc hạ vô năng, thỉnh ra trách phạt. Yến Kỳ thu hồi tầm mắt, liếc nhìn hai thủ hạ đang quỳ gối, thanh âm như châu như ngọc thản nhiên vang lên. Không thể trách các ngươi, là do bản quận vương sơ suất. Sở dĩ hắn xuất hiện ở Phượng Thai Huyền chính là âm thầm điều tra phủ Hoài Nam Vương có ý định mưu phản hay không. Lúc trước có người mật báo Hoài Nam Vương nén tàng trữ vũ khí ở Phượng Thai Huyền, Vì muốn biết sự thật nên hắn mới âm thầm đến. Trải qua điều tra cũng không phát hiện Hoài Nam Vương có ý làm phản. Đêm qua là Tết Nguyên Tiêu, hắn không mang theo thủ hạ, nổi hứng muốn dạo chơi. Không ngờ nghe thấy hai người qua đường nói chuyện xưởng đèn lồng của Nhỏ Lâm luôn vang lên số một âm thanh kỳ quái. Hắn nghe xong lập tức nghĩ, có khi nào binh khí của Hoài Nam Vương giấu ở xưởng đèn lồng của Lâm gia, cho nên bọn họ mới không điều tra đến. Vừa nảy ra ý nghĩ, hắn liền ẩn mình tiến vào xưởng đèn lồng của nhà họ Lâm. Không ngờ bên trong lại thiết kế cơ quan ngầm, khiến hắn bị trúng một đao, trên đao còn có độc. Nếu không có người cứu, có lẽ hắn chỉ có con đường chết. Đứng lên đi. Hai gã thủ hạ thân tín nhanh nhẹn đứng dậy. Ra, bên ngoài có người của Hoài Nam Vương phủ theo dõi. Chúng ta đi thôi. Nếu họ muốn đi, có người theo dõi cũng vô dụng. Được. Yến Kỳ gật đầu, quay đầu nhìn sương mù phía sau ánh mắt sâu xa, sau đó dẫn hai thủ hạ rời đi. Đợi bọn họ đi khỏi, trong rừng đi ra một thân váy hồng nhạt, ngưng mắt nhìn hướng người vừa đi, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiễn Ôn Thần ra cửa. Căng thẳng cả một đêm, mệt chết nàng, đi là tốt rồi. Vân Nhiễm nở nụ cười, thản nhiên trở lại phòng ngủ bù. Khi nàng mở mắt lại, bên ngoài đã hơi tối, trong phòng cũng đã lên đèn. Sở dĩ nàng muốn ở biệt viện này là bởi vì ẩn sâu trong núi, ban ngày cũng ít ánh sáng, cho nên chạng vạng càng nhanh tối. Anh Đào cùng Lệ Chi đang dọn dẹp đồ đạc, thấy nàng tỉnh lại, hai người đi tới. Tiểu thư, Miêu sư phụ có việc tìm người, kêu người tỉnh lại thì đi qua. Miêu sư phụ chính là sư phụ của Vân Nhiễm, đường chủ Lưu Hoa Đường, đối với nàng có ân sinh tái tạo. 3 năm trước nàng xuyên tới thân thể này gặp phải ám sát, hung thủ muốn diệt trừ tận gốc, biển muốn bổ nàng làm đôi. Nếu không phải sư phụ ra tay, chỉ sợ nàng đã không còn mạng. Không những thế, sư phụ còn đem theo một nửa công lực truyền cho nàng, dạy nàng luyện thiên phách thần chú. Sở dĩ nàng muốn học thần chú trương thiên phách là bởi vì môn võ này có điểm huyền diệu, có khả năng chữa trị kinh mạch cùng nối xương. Cho dù người đó có bị trọng thương xương cốt vỡ vụn, thân chúng kịch độc đều có thể chữa trị tốt, thậm chí còn bước ra kịch độc trên người. Có điều nếu nàng giúp người khác, tự nhiên 3 tháng sẽ mất đi nội lực, có khi còn suy yếu hơn cả người bình thường. Cho nên trừ tình huống bất khả kháng, nàng không muốn dùng đến phương pháp tự hại chính mình như thế. Cách tiểu trúc thủy tạ không xa có một gian nhà trúc trong núi. Nơi đó chính là chỗ ở của sư phụ Vân Nhiễm. Lúc này ngọn đèn trước cửa tỏa ra ánh sáng mông lung. Bốn phía quanh phòng nhỏ có không ít thủ hạ ẩn nấp. Đây đều là người của Lưu Hoa Đường. Anh Đào cùng Đệ Chi đã chờ ở cách đó không xa. Về chuyện của Lưu Hoa Đường các nàng không rõ. Các nàng là do Vân Nhiễm cứu về, sau đó đi theo Vân Nhiễm. Vân Nhiễm ban tên cho các nàng cũng dạy các nàng võ công. Trong phòng nhỏ, một thân hình nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên giường. Lão bà tóc bạc, tuy rằng tuổi đã cao nhưng vẫn tràn đầy tinh lực, ánh mắt sáng rõ cơ trí. Bà chính là sư phụ của Vân Nhiễm, Miêu Chi đường chủ đời thứ 6 của Lưu Hoa Đường. Lúc này, Miêu Chi ánh mắt từ ái nhìn đệ tử, nghĩ đến nàng sắp phải rời xa Phượng Thai Huyền, có chút không nỡ. Bà cả đời đều tận trung vì Lưu Hoa Đường, có lỗi với trượng phu cùng nhi tử, vốn nghĩ cả đời cô quạnh, không ngờ lại gặp được Vân Nhiễm. Nàng thực sự là một đứa bé ngoan. Vân Nhiễm nhìn ra thần sắc sư phụ thay đổi, ngồi xuống bên cạnh người. Sư phụ, người làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì sao? Miêu Chi cầm tay Vân Nhiễm mỉm cười. Nhiễm Nhi, vì sư lúc trước đã bói cho con một quẻ, đã đến lúc phủ Vân Vương tới đón con về kinh. Sắc mặt Vân Nhiễm tối sầm lại, tức giận lên tiếng. Sư phụ, con không muốn trở về, con muốn ở lại thủy tạ với người. Nếu không có sư phụ, đã không có nàng hôm nay. Sư phụ hiện tại tuổi đã cao, còn bị người ta truy sát khắp nơi. Bất luận thế nào, nàng cũng không rời khỏi sư phụ vào lúc này. Nội lực của nàng mất cũng bởi vì giúp sư phụ chữa trị kinh mạch bị người ta làm đứt. Bất quá nàng tuyệt không hối hận. Miêu Chi nghe Vân Nhiễm nói, trong lòng mềm nhũn. Nhưng Nhiễm Nhi không thuộc về nơi này, nàng có con đường riêng của mình. Bà không thể cản trở bước đi của nàng. Lại nói việc này có liên quan tới Tiền Triều. Tiền Triều thờ phụng đạo giáo, đạo sĩ rất phổ biến, đi đâu cũng có thể thấy đạo quán, càng về sau càng phát triển. Ai dám trêu chọc đạo sĩ sẽ bị tai ương ngập đầu. Bọn chúng đều chuyện ác không làm, dân chúng hết sức khổ sở. Nhưng hoàng đế lại chỉ lo luyện đan, tu đạo, không chăm lo đến triều đình. Phu tử can gián đều không nghe. Đời sống của dân chúng càng thêm nước sôi lửa bỏng. đã thế hoàng đế còn băng bố lệnh các châu, các tỉnh, từ quan viên địa phương đến phú thương, phải dâng lễ vật mừng sinh thần cho Vân Dương Tử, đại đạo sĩ hoàng thượng thờ phụng. Nếu ai trái lệnh, liền chém đầu thị chúng. Các châu nhận được ý chỉ, liền ra sức vơ vét của cải, kiếm kỳ chân dị bảo dâng lên. Kể từ đó, luôn có thêm ngày sinh nhật cương. Miêu Chi nói tới đây thì dừng lại một chút. Vân Nhiễm dâng tới một ly trà, nàng có chút mờ mịt không hiểu sư phụ vì sao lại nhắc tới chuyện tiền triều. Miêu Chi ngấp nhụm trà, lại thong thả nói. Thời hoàng đế cuối cùng của tiền triều có một nhi tử. Tiểu tử này rất thích luyện võ. Võ công cao cường, lại hay hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Nhìn thấy dân chúng lầm than, bán con bán cái khổ không kể xiết. Mà phụ hoàng mình còn ban ra cái gì gọi là sinh nhật cương. Tiểu tử này cực kỳ căm phẫn, liền thành lập một tổ chức giang hồ, cướp sinh nhật cương. Không những thế, hắn còn dẫn dắt những người này chuyên đi trừng trị bọn đạo sĩ. Trên cả nước chỗ nào có đạo quán nổi danh, bọn họ sẽ giết những kẻ đó, đoạt của cải. Tình thế ngày càng rối loạn, dân chúng vô tội lại là người lãnh chịu hậu quả. Lúc này, tam đại gia tộc của tiền triều liên thủ lại chống lại tiền triều, thành lập tân triều đại tuyên quốc ngày nay. Khai triều đại tuyên quốc đều là minh tướng, sau khi đoạt ngôi, liền an dân, giảm thuế má. Cứ như vậy, tiền triều bị diệt, dân chúng đều rất tôn thờ tân hoàng đế, quốc gia cũng nhanh chóng ổn định. Vân Nhiễm nghe tới đây liền tò mò, không biết vị tiểu hoàng tử tiền triều sẽ có kết cục như thế nào. Sư phụ, tiểu hoàng tử hành hiệp trượng nghĩa kia thì sao? Hắn tuy rằng đau lòng vì tiền triều bị diệt, nhưng nhìn dân chúng hưởng thái bình cũng an lòng. Sau đó hắn diệt toàn bộ tổ chức để tránh có người tiết lộ thân phận của mình, dẫn tới một hồi chiến loạn. Sau đó hắn sáng lập ra Lưu Hoa Đường, đem của cải chuyển ra giấu đi. Lưu Hoa Đường chân chính là người canh giữ bảo tàng, chờ đợi một mình minh quân xuất hiện, liền đem bảo tàng đưa cho người này để bình ổn thiên hạ. Tuy rằng hoàng đế Đại Tuyên đã giải cứu dân chúng, nhưng vị hoàng tử này đoán trước đến tận trăm năm sau, thiên hạ vẫn đang nội loạn. Hiện tại Đông Viêm Quốc, Nam Ly Quốc, Tây Tuyết Quốc đều là hậu nhân của tiền triều, sao bọn họ có thể từ bỏ dã tâm tranh đoạt thiên hạ? Mấy năm nay sở dĩ bất động, chẳng qua là muốn chờ đợi thời cơ. Vân Nhiễm nghe đến đó lại càng thêm kinh ngạc, càng kích vị hoàng tử hiệp nghĩa kia lo lắng vì chúng sinh thiên hạ. Không ngờ Lưu Hoa Đường lại là nơi cất giữ, thủ hộ bảo tàng. Nếu để người ngoài biết, chỉ sợ sư phụ nàng. Vân Nhiễm toát ra mồ hôi lạnh. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ý muốn nói người không có tội, chỉ vì có của cải nên dẫn tới tai họa. Sư phụ, Vân Nhiễm lo lắng lên tiếng. Miêu Chi nhìn nàng, thấy nàng không hề động tâm trước một kho tàng, liền vui mừng nàng không có nhìn nhầm Vân Nhiễm. Nhiệm nhi, sư phụ muốn con trở về phủ Vân Vương, chính là muốn con thay ta làm hai việc. Vẻ mặt Miêu Chi nghiêm trọng, Vân Nhiễm suy nghĩ rồi gật đầu, nếu sư phụ đã giao phó, nàng sẽ tận lực hoàn thành. Sư phụ, người nói đi. Thứ nhất, xuống núi giúp ta điều tra xem ai là minh quân triển vọng, tâm mang thiên hạ, có trung có hiếu, gần dân hiểu dân, lo nghĩ vì dân. Vân Nhiễm có chút choáng váng, cái này làm sao mà tra ra? Sư phó, chuyện này làm sao mới có thể tra? Đêm qua sư phụ coi thiên văn, nhìn ra một chút bóng dáng. Thiên hạ thế cục đã định, quần hùng thay nhau nổi lên. Đứng đầu có thể kể đến Tiêu Bắc Giã Thế Tử Cung, Thân Vương, Tây Tuyết Quốc. Tiếp đến là Thái Tử Đông Viêm Quốc, Cơ Kình Thiên. Nam Ly Quốc là Tiểu Minh Vương, Tần Văn Hãn. Về phần Đại Tuyên Quốc, trước mặt ngoại trừ Tân Đế Sở Giật Kỳ, còn có Định Vương Sở Giật Lâm. Mặt khác còn có một người rất lợi hại, Quận Vương Yến Vương Phủ Yến Kỳ. Những người này thực lực hơn người, cơ trí phi phàm. Lần này ngươi xuống núi có thể tìm được một vị minh quân có khả năng bình định thiên hạ. Lưu Hoa Đường sẽ đem bảo tàng trợ lực giúp đỡ, làm cho dân chúng thoát khỏi cảnh lầm than, sinh linh đổ thán. Đó cũng là ý nguyện cả đời của tổ sư Lưu Hoa Đường. Vân Nhiễm không nghĩ tới lần này nàng xuống núi lại mang trọng trách lớn như vậy. Sư phụ, còn chuyện thứ hai. Lưu Hoa Đường từ trước tới nay đều trung thành cẩn cẩn, không ngờ tới đời ta làm đường chủ lại xuất hiện ra một tên phản đồ. Miêu Chi nói tới đây, quanh thân bao phủ một tầng u ám, trong mắt có sự thống khổ, cắn răng nói. Còn xuống núi, nhất định phải tìm được hắn. Hắn biết được bí mật của Lưu Hoa Đường. Nếu để lộ ra ngoài, sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Cũng may 10 năm nay chưa thấy hắn có động tĩnh. Miêu Chi nói tới đây, lấy từ trong tay áo ra một bức họa đưa cho Vân Nhiễm. Nàng cẩn thận quan sát, ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng, nàng đã biết nguyên nhân sư phụ đi ra ngoài. Nguyên lai là muốn tìm người. Thời điểm người đi còn bị thương, kinh mạch đều bị đánh nát. Hiện tại nàng rời đi, sư phụ chỉ còn một mình. Sư phụ, con đi rồi. Người ở lại chỉ có một mình, con rất lo lắng. Miêu Chi xoa đầu Vân Nhiễm, đứa bé nàng yêu thương nhất. Hai tử ngốc, nếu con thực sự lo lắng cho ta, liền thay ta làm tốt hai việc kia, ta chết cũng an lòng. Sư phụ, Vân Nhiễm nương mắt nhìn Miêu Chi. Miêu Chi lập tức cười cười trấn an nàng. Nhiễm Nhi, con đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Sư phụ ở nơi này chờ ngươi. Được, có thời gian con sẽ quay trở về thăm người. Miêu Chi gật đầu, nhớ tới chuyện Nhiễm Nhi tạm thời mất đi nội lực, liền ôn nhu dặn dò. Nhiễm Nhi, trước mắt con không có nội lực, sau khi trở lại vương phủ phải hết sức cẩn thận, trăm ngàn lần không được tùy ý. Phủ Vân Vương cũng rất sâu, con về tới kinh thành cũng không cần gấp gáp hành động, phải đứng vững trước đã, có biết không? Vân Nhiễm gật đầu, vừa muốn nói thêm bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Sư đồ hai người im lặng, sự tình quan trọng không thể tiết lộ một chút dấu vết. Bên ngoài vang lên tiếng anh đào. Tiểu thư, vừa rồi thuộc hạ bẩm báo, có người từ kinh thành tới. Trong phòng, Vân Nhiễm nhíu mày, nghĩ đến lúc phải rời xa sư phụ, có chút không nỡ. Sư phụ, con sẽ trở về thăm người. Tuy rằng nàng cùng sư phụ chỉ ở chung có 3 năm, nhưng hai người thân như mẫu tử, khiến nàng luyến tiếc không muốn rời. Bất quá nàng biết hai chuyện kia cực kỳ quan trọng với sư phụ, nàng nhất định sẽ thay người hoàn thành tâm nguyện. Về thôi, sáng sớm ngày mai con lên đường hồi kinh, mọi việc đều phải cẩn thận. Miêu Chi lấy trong ngực ra một mảnh ngọc bội đeo lên cổ Vân Nhiễm. Đây là ngọc bội sư phụ vẫn luôn mang trên người, con giữ lấy làm vật kỷ niệm. Vâng, sư phụ. Vân Nhiễm sờ sờ ngọc bội trong lòng lưu luyến. Lúc này nàng thực sự không muốn rời khỏi sư phụ, nhưng lại không thể ở lại. Nàng vuốt ve mảnh ngọc bội mềm nhẵn, trắng nõn, sáng bóng, quả là một khối ngọc tốt. Sư phụ, con sẽ cất giữ cẩn thận. Vân Nhiễm ôn nhu nói, thuận tay đem ngọc bội bỏ vào trong vạt áo. Miêu Trì tiễn nàng ra cửa. Đi thôi, sư phụ ở nơi này chờ con. Hoàn thành hai việc người giao, con sẽ nhanh chóng trở lại. Vân Nhiễm kiên định nói xong, Miêu Chi nở nụ cười nhìn theo bóng nàng xuống núi. Lúc này trên bầu trời chợt hiện ra tứ đại kim tinh, trong đó còn có một ngôi sao sáng đến chói mắt. Miêu Chi nhìn ngôi sao kia thì thầm. Phượng Hoàng xuất thế, Minh Quân hiện, Nhiễm Nhi, người có mệnh làm hoàng hậu. Thiên hạ có thái bình hay không, không phải phụ thuộc vào Minh Quân, mà là hoàng hậu. Một hoàng hậu ngàn năm khó gặp, thông minh, từ ái, tâm mang thiên hạ. Phượng Hoàng hiện thế, năm sông bốn biển được hưởng thái bình. Nàng nói xong nở một nụ cười, trong mắt ngấn lệ, nhìn màn đêm phía trước. Cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Lưu Hoa Đường rất nhanh sẽ biến mất khỏi thế gian. Vân Nhiễm dĩ nhiên không biết chuyện này, nàng chỉ mong hoàn thành được tâm nguyện của sư phụ, tìm được Minh Quân, bắt được phản đồ. Trong một nhà dân phía đông thành Phượng Thai Huyền, lúc này ngoài cửa đang có vài tên thủ hạ thân hình cao lớn đứng gác, vẻ mặt uy nghiêm, phát ra một cỗ lãnh khí lạnh bớt, ai cũng không dám tới gần. Dân chúng ở khu vực lân cận đều chọn đi đường vòng. Một chiếc xe ngựa vang lên âm thanh cọc cạch trong màn đêm, chạy đến trước cửa nhà dân liền dừng lại. Trước xuất hiện hai tiểu nha hoàn, sau đó bên trong xe ngựa đi ra một nữ tử trông bình thường. Vân Nhiễm vốn đã tháo mặt nạ, khôi phục lại diện mạo. Bất quá, nàng vẫn động tay chân che đi dung mạo chân thật. Vốn là một dung mạo hoàn mỹ, giờ nhìn qua nhìn lại rất bình thường. Da hơi đen, lông mày thô, ánh mắt nhạt nhòa, nhìn qua chỉ là một tiểu nha đầu, không có gì cho người khác để ý. Sở dĩ, nàng làm vậy là không muốn gây sự chú ý của người khác. Phủ Vân Vương sâu như biển, thân thể này vong mạng chỉ sợ cũng có liên quan đến người trong vương phủ. Cho nên, lần này hồi kinh, nàng hết sức cẩn trọng, nhất là trước mắt nàng không có nội lực, không thể quá mức phô trương. Vài tên thủ hạ nhìn thấy người từ trên xe ngựa bước xuống, có hơi ngạc nhiên, sau đó mới trầm ổn mở miệng. Người là quận chúa. Vân Nhiễm thân là đích nữ phủ Vân Vương, tiên đế ban thưởng cho phong hào Trường Bình quận chúa. Tiên đế đối với vị quận chúa này cực kỳ yêu thích. Còn chỉ phúc vi hôn gả nàng cho quận vương Yến Vương Phủ, Yến Kỳ làm chính thê. Chẳng qua tiên hoàng đã quy tiên từ 3 năm trước. Tân đế bây giờ là ngũ hoàng tử Tín Vương. Vân Nhiễm hơi gật đầu một cái. Chính là bản quận chúa. Thủ hạ canh cửa nghe thấy vậy lập tức cung kính hành lễ. Tham kiến quận chúa. Vương gia đích thân tới đón quận chúa hồi kinh. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, không ngờ người từ kinh thành tới lần này là Vân Vương gia. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Người này cũng là một mỹ nam. Tuy rằng con gái đã lớn như vậy, nhưng vẫn ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Theo trí nhớ, vị vương gia này cũng rất sủng ái nữ nhi, tận tâm bảo hộ. Chẳng qua 3 năm trước phải mang binh đi lên biên quan đánh giặc, nên mới để người khác thừa nước đục thả câu, đem nàng đuổi đến Phượng Thai Huyền, còn bị thích khách ám sát khiến nàng vong mạng. Đi trước dẫn đường đi. Vân Nhiễm mở miệng trời sinh một cỗ uy nghi, khiến mấy tên thủ hạ kinh ngạc. Quận chúa hình như có điểm không giống, trước đây nàng không có khí phách bức người như vậy. Vâng, quận chúa. Có người đi trước dẫn đường, thẳng một đường dẫn chủ tớ Vân Nhiễm tiến vào chính sảnh. Anh Đào cùng Nệ Chi canh giữ ở ngoài, Vân Nhiễm một mình đi vào. Chỉ thấy dưới ngọn đèn minh hoàng, một dáng cao lớn đang ngồi ở vị trí chủ vị, một thân trường bào màu vàng, quanh thân tỏa ra hàn khí lạnh buốt, ngũ quan tuấn mỹ, mày rậm mũi cao, một đôi mắt nhỏ dài thâm thúy lạnh lẽo. Mỗi cái nhấc tay đều mang theo sự từng trải của một nam tử thâm trầm. Người này chính là phụ thân của Vân Nhiễm, Vân Vương gia phủ Vân Vương Vân Tử Khiếu. Vân Tử Khiếu nghe thấy tiếng bước chân, buông chén trà trong tay nhìn về phía cửa, trong nháy mắt kinh ngạc sững sờ cả người. Trong trí nhớ, nữ nhi là tiểu nha đầu xinh đẹp động lòng người, tiểu nha đầu trước mắt lại cực kỳ bình thường, tuy rằng vẫn khuôn mặt đó nhưng lại như biến thành một người khác. Bất quá ông biết đây thực sự là nữ nhi của mình. Vân Tử Khiếu híp mắt lại nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thấy có chỗ không đúng lại không biết là chỗ nào. Nha đầu này da sạm, mày thô, mũi còn có thêm không ít tàn nhang. Vân Tử Khiếu không khỏi giờ khóc giờ cười, đây là nữ nhi muốn làm cái gì? Nhiễm nhi, đây là con muốn làm gì? Phụ thân 3 năm không có gặp con, giờ vừa xuất hiện lại làm thành bộ dáng như vậy tới gặp ta. Vân Nhiễm sững sốt, không ngờ Vân Tử Khiếu chỉ nước mắt một cái đã phát hiện ra nàng dịch dung. Xem ra người này cũng không phải chỉ có hư danh. Phủ Vân Vương nắm trong tay 20 vạn binh mã. Vân Tử Khiếu trưởng quan 20 vạn quân, Vân gia thường xuyên mang binh đi đánh giặc, dĩ nhiên không phải kẻ bất tài. Bất quá ông nhanh như vậy có thể phát hiện ra cũng là bởi vì ông biết diện mạo chân chính của nữ nhi nhà mình. Nàng tự nhận khả năng dịch dung của mình rất tốt, người khác sao có thể nhận ra được. Vân Nhiễm đi tới hành lễ đối với Vân Tử Khiếu. Nhiễm nhi gặp qua phụ vương. Vân Tử Khiếu không lên tiếng, kéo nàng đứng dậy, cũng không truy cứu vì sao nàng dịch dung, chính là kéo nàng đến ngồi bên cạnh. Nhiễm nhi, phụ vương tự mình tới đón con hồi kinh. 3 năm này con chịu cực khổ rồi. 3 năm trước Vân Nhiễm xảy ra chuyện, Vân Tử Khiếu đã sớm nhận được mật báo. Đáng tiếc khi đó ông đang ở chiến trường Tây Bắc giao chiến với bộ lạc Du Mục, không có cách nào lập tức trở về. Sau lại nghe nói nàng được người cứu mới nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới một trận chiến liền kéo dài 3 năm. Hiện tại 12 bộ lạc Du Mục phía Bắc đã bị đánh lui sâu về trong vùng Thảo Nguyên. Tân Hoàng Hạ chỉ cho ông khải hoàn hồi kinh, ông gấp rút trở về, kinh thành cũng chưa có đến mà trước tới đây đón Nhiễm Nhi. Vân Nhiễm ngồi bên cạnh Vân Tử Khiếu, đánh giá người phụ thân này, tuyệt nhiên không có già, chững chạc có mị lực, hơn nữa tuổi cũng không lớn, mới hơn 40. Thân phận lại hiển hách, nam nhân như vậy, nhất định được nhiều nữ nhân ái mộ. Vân Tử Khiếu thấy nữ nhi không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn hắn, liền quan tâm lên tiếng. Nhiễm nhi, con làm sao vậy? Có phải vẫn còn giận phụ vương? Vân Nhiễm vẫn im lặng nhìn chằm chằm Vân Tử Khiếu, nàng đang nghĩ muốn xem Vân Tử Khiếu có thật lòng yêu thương nữ nhi của mình hay là có dụng tâm khác. Bất quá không có phát hiện được gì, trong mắt Vân Tử Khiếu đều thập phần chân thành quan tâm, còn có chút sốt ruột, bỏ đi sự lạnh lùng uy nghi. Giờ phút này ông đơn giản chỉ là một người phụ thân quan tâm đến con gái. Vân Nhiễm cười. Phụ vương, làm thế nào bây giờ? Con không muốn về kinh. Chính giữa sảnh, Vân Tử Khiếu kinh ngạc, trợn to mắt nhìn, nghi ngờ mình nghe lầm. Theo bản năng, liếc nhìn Vân Nhiễm một cái, thấy nàng thần sắc nghiêm túc không giống đang nói đùa, Vân Tử Khiếu không khỏi đau lòng cùng sốt ruột. Nhiệm Nhi, con không về kinh tính ở chỗ này làm gì? Con là đích nữ của ta, là Trường Bình quận chúa do Tiên Hoàng Đại Tuyên sắc phong. Làm sao có thể để con lại một nơi hoang phế như này? Phụ vương không đồng ý. Vân Nhiễm nghe phụ thân nói xong, khóe miệng cười nhẹ, cũng im lặng. Phượng Thai Huyền non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp, cuộc sống giàu có, đông vui nhộn nhịp, trong mắt ông lại trở nơi hoang phế. Bất quá nàng cũng không bắt bẻ lời nói của phụ vương, chính là buồn bực lên tiếng. Nữ nhi sợ hồi kinh sẽ chọc người nào đó không vừa mắt, lại xảy ra chuyện ám sát. Con cũng không phải là hồ ly có 9 cái mạng, nói không chừng lần này trở về lại đánh mất một cái mạng, không bằng con an tâm ở lại Phượng Thai Huyền. Vân Tử Khiếu nổi giận đứng dậy quát. Ta xem kẻ nào dám. Lần này trở về, phụ vương nhất định trả rõ chuyện tình năm đó, tìm ra được hung thủ, phụ vương nhất định không bỏ qua cho hắn. Con cũng đừng lo lắng về sau phụ vương sẽ không để cho người khác tùy tiện khi dễ người. Vân Nhiễm cũng hài lòng, ôn nhu mở miệng. Nếu phụ thân đã quyết định, Nhiễm Nhi nên nghe lời người. Vân Tử Khiếu nhìn nữ nhi, thấy nàng có chút không giống. Nàng trước khi thường nóng nảy, dễ xúc động hay gây chuyện. Hiện tại nàng càng người độ ra cơ trí, khí chất tao nhã, mỗi cử chỉ lời nói đều cẩn trọng, âm thầm mưu tính, tự dịch dung thành nhà đầu bình thường, lấy lui làm tiến. Vân Nhiễm thấy ánh mắt Vân Tử Khiếu đang đánh giá mình, có chút hoài nghi, không khỏi tự sờ mặt mình. Phụ vương, người làm sao vậy? Nhiễm Nhi, còn thay đổi rồi. Vân Nhiễm cười thầm, nàng bây giờ dĩ nhiên không giống với lúc trước, bất quá nàng sẽ không nói cho Vân Tử Khiếu biết điều này. Nghĩ vậy trên mặt Vân Nhiễm thoáng buồn. Phụ thân trước kia con chưa từng chịu khổ, lại dễ xúc động lỗ mãng, nhưng còn suýt nữa mất một cái mạng, làm sao có thể giống như trước? Hơn nữa 3 năm trước sư phụ cứu con, cũng dạy con rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế làm người. Đối với Vân Tử Khiếu bịa ra một cái cớ thật hợp lý, nàng sở dĩ thay đổi là có cao nhân chỉ điểm, cho nên mới trở nên thông tuệ như vậy. Quả nhiên, Vân Nhiễm vừa nói xong, Vân Tử Khiếu liền tin tưởng nắm tay nàng. Nhiễm Nhi còn yên tâm, về sau phụ vương sẽ bảo vệ con, không để kẻ khác ức hiếp con. Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm nở nụ cười tỏa nắng, tâm tình vui sướng, xoay mình hướng chỗ tối gọi người. Lòng Nhất, Lòng Nhị. Hai thân hắc y thủ hạ vô thanh vô thức xông ra xuất quỷ nhập thần. Thân thủ thật lợi hại, Vân Nhiễm tán thưởng, chỉ sợ võ công của chính mình cũng không cao như vậy. Hơn nữa hai người còn rất tuấn tú, chỉ là vẻ mặt lãnh khốc, một chút tươi cười đều không có, cung kính hành lễ với Vân Tử Khiếu. Gặp qua vương gia. Vân Tử Khiếu gật đầu một cái, nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, hai người này là ám vệ của phụ vương, phụ vương đưa bọn họ đến bảo vệ cho con. Lòng Nhất Lòng Nhị là hai cao thủ lợi hại nhất bên người vương gia, không ngờ vương gia lại giao cho bọn họ bảo vệ quận chúa. Vân Nhiễm kinh ngạc, bồi dưỡng ám vệ tốn không ít nhân lực cùng lại lực, huống chi là hai người lợi hại như vậy. Vân Tử Khiếu không nói nàng cũng tự đoán ra, bọn họ là cao thủ bên người phụ thân, nhưng ông lại không chút do dự đem họ đến bảo vệ nàng, có thể thấy ông thật tâm yêu thương nữ nhi của mình. Phụ vương làm thế không tốt lắm đâu, vẫn nên để bọn họ đi theo người thì hơn. Người khác đối với Vân Nhiễm tốt, Vân Nhiễm tự nhiên cũng sẽ tốt lại, thậm chí người khác đối với nàng tốt một phần, nàng liền báo đáp lại 3 phần, cho nên đối với hành động của Vân Tử Khiếu nàng cảm động. Bất quá Vân Tử Khiếu không để ý tới lời nàng nói. Nhiễm Nhi, lần này hồi kinh, quỷ dị khó lường, phụ vương không thể lúc nào cũng đi theo bảo vệ con, cho nên để cho hai người này âm thầm đi theo con, phụ vương mới yên tâm. Nói xong ông nhìn về phía Lòng Nhất Lòng Nhị. Các người nghe rõ rồi chứ? Từ nay trở đi, các người chính là ám vệ của quận chúa. Nàng là chủ tử của các người. Nếu không bảo vệ được chủ tử, các người sống cũng không còn ý nghĩa. Vâng, vương gia. Thiên chức của ám vệ là phục tùng mệnh lệnh. Long Nhất cùng Long Nhị nhận mệnh nhìn về phía Vân Nhiễm hành lễ. Long Nhất, Long Nhị, bái kiến chủ tử. Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu còn muốn nói tiếp, nhưng ông lại vỗ vỗ tay từ chối nàng. Vân Nhiễm cũng đành đáp ứng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhiễm Nhi tạ ơn phụ vương. Vân Nhiễm cầm lấy tay Vân Tử Khiếu lắc lắc, làm nũng, lộ ra thần thái xinh đẹp. Vân Tử Khiếu nhìn lại thấy vui sướng trong lòng. Nữ nhi không có trách ông thực vui vẻ. Cha con ta, người còn dùng lời nói khách sáo làm gì? Vân Tử Khiếu cười nói, ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, ôn hòa lên tiếng. Nhiễm nhi, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai sẽ lên đường. Phụ vương còn chưa có hồi kinh phục chỉ đâu. Vâng. Phụ vương mấy ngày đều ngồi xe ngựa, nhất định là mệt mỏi, nên sớm nghỉ ngơi. Vân Nhiễm quan tâm nói, trong lòng Vân Tử Khiếu cảm thấy rất vui vẻ. Nhiễm nhi thực sự đã trưởng thành, ông muốn tìm thời điểm đến cảm ơn người đã cứu Nhiễm nhi, dạy bảo nàng nên người. Phụ tử hai người nói đôi câu rồi đi nghỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người đã thu dọn lên đường. Vân Tử Khiếu lần này nhận lệnh phụng chỉ về kinh, nhưng ông không lập tức về kinh mà đến Phương Thai Huyền đón nữ nhi, cũng có thể xem như là kháng chỉ, cho nên không thể trì hoãn. Vân Nhiễm đã nhận Vân Tử Khiếu là phụ vương, tự nhiên cũng suy nghĩ cho ông, cho nên cũng nhanh chóng thu thập, phụ tử hai người mang theo thủ hạ về kinh. Xe ngựa chạy một mạch, 10 ngày sau đã tới Lương Thành, kinh đô của Đại Tuyên. Trên đường đi, quan hệ của phụ tử hai người ngày càng tốt. Vân Nhiễm thấy rất rõ, phụ thân thực sự yêu thương nàng, cho nên nàng đối với ông cũng thêm gần gũi. Về tới Lương Thành, phụ tử hai người đã không còn khoảng cách. Đối với chuyện 3 năm trước, nàng muốn điều tra rõ ràng. Ngày đó phụ vương cũng phái người âm thầm bảo vệ, đáng tiếc hộ vệ đó lại bị sai ra ngoài làm việc, cho nên người khác mới có cơ hội hạ sát nàng. Vân Nhiễm khẽ cười, trong hồi ức của nàng về kinh thành, có chút chuyện không vui nên quên đi thì hơn. Xe ngựa vào tới Lương Thành, phía trước ngã tư đường phát ra âm thanh ồn ào, ngựa xe như nước. Vân Nhiễm không nhịn được vén rèm nhìn ra ngoài, liếc mắt liền thấy Lương Thành quả thực phồn hoa gấp nhiều lần so với Phượng Thai Huyền. Khắp nơi đều là đình đài gác tía xa hoa rực rỡ muôn màu, các quầy hàng san sát nhau, hai bên đường liễu rũ thành hàng, nhẹ nhàng lay động, vừa phồn hoa lại vừa thanh nhã. Đột nhiên trên đường có người nhận ra xe ngựa Phủ Văn Vương, lại thấy được Vân Nhiễm, đành thét lên một tiếng. Không xong rồi, ma nữ Phủ Văn Vương hồi kinh. Thật hay giả đây? Ma nữ hồi kinh? Ở chỗ nào? Có người hoảng sợ, có người chạy loạn, ngã tư đường đang náo nhiệt bỗng trở nên hỗn loạn. Trên xe ngựa, Vân Nhiễm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, chỉ thấy người người đều tránh xa, một số lộ ra vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ nhìn xe ngựa Phủ Văn Vương, giống như trên xe đang chở người mang tội ác tày trời. Vân Nhiễm còn đang nghĩ, thân thể này đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện khiến người thần căm phẫn, mới khiến cho kinh đô hoảng loạn thế này, nhìn nàng không khác gì hung thần ác sát. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, nguyên lai nàng nổi tiếng như vậy, người gặp người sợ, chính là bởi vì đã từng gây ra một số chuyện đẫm máu ở kinh đô Đại Tuyên, nổi danh nữ ma đầu. 7 tuổi, ở cạnh ao sen trong cung, nàng đã đánh vỡ đầu công chúa An Nhạc 6 tuổi, không những thế còn đẩy nàng vào hồ nước lạnh băng khiến nàng suýt chết. Sau hoàng thượng biết chuyện, chẳng những không trách nàng, còn miễn tội, trấn an nàng. Sự thật là mẫu phi công chúa An Nhạc để lại một chiếc vòng ngọc, hai người giành nhau, An Nhạc bị đẩy ngã, đầu đụng vào tường, trượt chân rơi xuống hồ. Nhưng sự tình lại biến thành nàng đánh vỡ đầu công chúa, đẩy nàng xuống hồ. 10 tuổi trên đường, nàng đánh tiểu thế tử phủ quốc công Tần Dục Thành, khiến mặt mũi hắn bầm dập, còn gãy hai cái răng cửa. Tần quốc công cao trạng lên tiên hoàng, người chỉ qua loa nói một câu, hai tử đánh nhau bị thương một chút có vấn đề gì đâu, huống chi đường đường một tiểu thế tử lại không đánh lại một tiểu nha đầu, thật là mất mặt. Tần thế tử cần luyện võ nhiều hơn. Thực tế là vị tiểu thế tử kia ỷ thế hiếp người, nàng vì giúp người yếu mới động thủ, đến cuối cùng không có ai thèm để ý nguyên nhân, chỉ thấy nàng đánh người. 12 tuổi, nàng đánh chửi nhũ mẫu, đem bà biến thành hạ đẳng nô bộc, khiến cả Lương Thành đều mắng nàng vong ân phụ nghĩa, đặt cho nàng biệt danh là tiểu ma nữ. Kinh đô Đại Tuyên ai nhìn thấy nàng đều vạn phần chán ghét, luôn châm chọc khiêu khích, làm nàng không có nổi một bằng hữu. Tiếng ồn ào bên ngoài quấy dày Vân Nhiễm suy nghĩ, đằng sau thuộc hạ của Vân gia đang giải tán dòng người. Tránh ra, không cho phép làm loạn, lại có nhân quấy dày, lập tức bắt lại đưa đến công đường. Mọi người nhanh chóng tản ra, người Phủ Văn Vương cũng không dễ chọc. Văn Vương gia còn có 20 vạn đại quân, từ thời tiên hoàng đã được trọng dụng, nay ông lại lãnh binh đi dẹp loạn Tây Bắc khải hoàn về kinh, chỉ sợ tân hoàng lại càng thêm coi trọng người Phủ Văn Vương. Cho nên bọn họ không nên trêu chọc nữ ma đầu này, bốn phía đều im ắng tản ra. Thị vệ đi trước mở đường, Vân Nhiễm ngồi trên xe ngựa đi thẳng về hướng vương phủ. tới ngã tư đường. Xe ngựa đằng sau tăng tốc đi lên, đi song song với nhau. Vân Tử Khiếu vén rèm nói vọng ra. Nhiễm Nhi. Trong xe ngựa, Vân Nhiễm nghe thấy tiếng phụ thân, liền lên tiếng. Phụ vương. Còn về phủ trước, phụ vương tiến cung một chuyến. Vân Tử Khiếu muốn vào cung phục chỉ, cho nên không thể cùng về vương phủ với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm gật đầu. Vâng, phụ vương người trước tiến cung, coi tự mình về vương phủ. Nàng muốn biết bên trong phủ Văn Vương có bao nhiêu đầm rồng hang hổ đang chờ nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn phụ thân phân phó thủ hạ hộ tống nàng hồi phủ, còn ông một người một ngựa đi về hướng hoàng cung. Trong xe ngựa, anh Đào cùng Lệ Chi bây giờ mới hoàn hồn, lúc mới tiến vào bị sự phồn hoa của Lương Thành làm cho choáng váng, sau lại nghe được cái gì nữ ma đầu hồi kinh, cả hai đều kinh sợ. Các nàng ở cùng tiểu thư 3 năm biết nàng tâm địa lương thiện, hành y cứu người, những người này sao lại gọi tiểu thư là ma nữ, còn hoảng sợ, chuyện này là sao đây? Tiểu thư, vì cái gì những người đó đều sợ tiểu thư? Anh Đào vừa dứt lời, Lệ Chi cũng chợt trừ mở miệng. Ma nữ mà bọn họ đến không phải là tiểu thư người chứ? Vân Nhiễm mỉm cười, nàng không để ý đến những chuyện như vậy, nàng sao quản được hết miệng người trong thiên hạ. Bất quá thân thể nàng trước kia thật ngốc, bị người ta lợi dụng, lần này nàng hồi kinh, nàng sẽ không để người khác tùy tiện hát nước bẩn, về sau nàng cũng sẽ rửa sạch thanh danh không tốt của mình. Trước kia có thiên hoàng yêu thương che chở nàng khắp nơi, nhưng tân đế, tân hoàng kế vị có bảo hộ vương phủ như trước hay không là chuyện khác, cho nên nếu để sự việc lặp lại, chỉ sợ hoàng thượng mượn cớ gây khó dễ. Từ xưa đến nay công cao hơn chủ vốn là tối kỵ, phủ Văn Vương giờ lại càng thêm trói lọi, khiến không ít người e ngại. Nếu hoàng thượng là minh quân cũng còn tạm, sẽ không đến mức làm khó xử phủ Văn Vương, nhưng nếu không phải thì sao đây? Vân Nhiễm dương cao mắt nhìn hai tiểu nha hoàn trong xe, hai nàng là do nàng cứu từ trong tay bọn xấu, nếu không các nàng sớm đã bị bán vào thanh lâu. Sau hai người vì báo ân tình nguyện đi theo nàng làm nha hoàn, nàng giữ lại ban tên, dạy các nàng võ công, đối xử với các nàng như thân nhân, đến nay càng nàng cũng không làm nàng thất vọng. Nhưng Lương Thành không phải Phượng Thai Huyền, nơi đây quỷ dị khó lường, chỉ hơi sơ sẩy liền có khả năng rơi vào cạm bẫy của người khác. Hơn nữa cũng không biết vinh hoa phú quý có làm mờ mắt người. Mắt Vân Nhiễm tối đi vài phần. Các người về sau khôn khéo lên một chút. Nơi này không phải Phượng Thai Huyền. Nơi này khắp nơi đều là quan lớn. Tùy tiện ra cửa cũng sẽ gặp quan thượng phẩm. Còn có gia môn nữ quyến. Cho nên mọi việc nhất định phải cẩn thận. Trăm ngàn lần không cần tùy tiện bắt chuyện với người khác, biết chưa? Anh Đào cùng Lệ Chi hiểu ý tứ tiểu thư nhà mình muốn nói, không khỏi cảnh giác trầm ổn gật đầu. Tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ sẽ cẩn thận, không làm người mất mặt. Vậy là tốt rồi. Vân Nhiễm nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa một đường thẳng tới phủ Văn Vương. Phủ Văn Vương có từ thời Đại Tuyên lập quốc đến nay đã có hơn 100 năm hiển hách đứng sừng sững không đổ. Không những thế, mỗi đời vương gia đều có mối quan hệ thân thiết với đương kim hoàng thượng. Đó cũng là nguyên nhân đến giờ phủ Văn Vương vẫn bình an vô sự. Hoàng đế ban cho phủ đệ nằm ở phía đông thành chiếm hơn một nửa con phố. Hai mặt nhà đều nằm song song với ngã tư đường. Ngoài cửa lớn vương phủ lúc này đang đông nghịt người, tất cả mọi người đều vui sướng chờ vương gia thắng trận trở về. Tiếng xe ngựa vang lên, phía trước là thuộc hạ của Vân Tử Khiếu, binh tướng Vân Gia Quân, đằng sau có xe ngựa đi theo. Mọi người đều kích động hoan hô. Vương gia hồi phủ, vương gia đã trở lại. Xe ngựa chạy đến ngoài cửa, mọi người quỳ xuống, dẫn đầu là một nữ tử ung dung cao quý, một thân cẩm áo màu đỏ, váy chu sa, trên đầu điểm cây châm phỉ thúy, mang khuyên tai hình giọt nước, trang phục đẹp đẽ. Người này hiện là Vân Vương Phi Phủ Vân Vương, vốn là cháu ngoại đằng ngoại của lão phu nhân Phủ Vân Vương. Bên cạnh hai Vân Vương Phi là hai vị tiểu thư kiều mị xinh đẹp, dung nhan có chút giống nhau, nhưng một người lại có phong trạm như châu như ngọc, môi như ẩn nụ cười sáng lạn. Một người thì lại gầy hơn một chút, nhã nhặn, trầm tĩnh. Hai người mặc giống nhau như đúc, đều là xiêm y màu hồng, mẫu đơn, váy dài màu xanh. Trên tóc, cài cây châm, chân châu, nhất thời khiến người ta cảm thấy họ rất gần gũi thân thiết. Đó chính là hai nữ nhi song sinh của Vân Vương Phi. Người trầm ổn là Vân Vãn Sương, người còn lại là Vân Vãn Tuyết. Lúc này trên mặt ba người đều tươi cười, cùng nhau đến trước xe ngựa, giọng Vân Vương Phi ôn nhu vang lên. Cùng nghênh vương gia hồi phủ. Vãn Sương, Vãn Tuyết. Bái kiến phụ vương. Bức rèm che khẽ động, lộ ra người ngồi bên trong. Ba người bên ngoài nhìn vào, sáu con mắt đều trợn tròn lên, thầm trầm lóe ra tia lãnh huyết, nhất thời đều bất động. Đây là chuyện gì? Tại sao lại là tiện nhân Vân Nhiễm? Ngươi, là ngươi. Là ta, Vân Vương Phi, ta đã trở về. Ngươi nhất định là vui mừng đi. Vân Nhiễm nở nụ cười sáng lạn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh buốt. Bên ngoài xe ngựa, thuộc hạ trong phủ Vân Vương ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi nhìn nữ tử trong xe ngựa, khuôn mặt bình thường nhưng ánh mắt trong sáng nhẹ nhàng như nước mùa thu, không giống ngày xưa sắc bén hung tợn. Sắc mặt mọi người bỗng chốc thay đổi, ánh mắt hoảng sợ kích động, người người đều dùng tốc độ nhanh nhất gục đầu uống. Tự thôi minh chính mình, không đúng, chúng ta nhìn lầm rồi, người trong xe ngựa tuyệt đối không phải quận chúa, nhất định không phải là nữ ma đầu kia. Nàng không phải đang ở Phượng Thai Huyền sao? Làm sao có thể xuất hiện ở trước cửa vương phủ? Mọi người lâm vào thôi miên. Trước xe ngựa, Vân Vương Phi lại cực kỳ bình tĩnh, trong mắt nàng lóe lên tia âm trầm, mặt lại dâng lên tử ái sủng định, trong lời nói cũng tràn đầy sự thương tiếc đau lòng. Nhiễm Nhi, người đã hồi kinh, mẫu phi còn đang chờ phụ vương ngươi hồi kinh, không ngờ ngươi lại đi Phượng Thai Huyền đón ngươi trước. Trước kia Vân Nhiễm đều gọi Vân Vương Phi là mẫu phi. Đáng tiếc hiện tại, nàng không ý định gọi nữ nhân giả dối này. Không phải kẻ nào cũng có thể tùy tiện làm mẫu phi của nàng. Thân thể đời trước sớm mất đi mẫu thân, vẫn là vị Vân Phương Phi này nuôi dạy, đem nàng dưỡng thành kiêu ngạo, ngang ngạnh xúc động, lỗ mãng. Kinh đô đại tuyên mỗi người đều kinh sợ nữ ma đầu. Mỗi lần Vân Nhiễm gây chuyện, nàng còn giả trang một bộ dáng đau lòng tìm mọi cách bảo hộ nàng, khiến cả kinh đô đều nghĩ nữ tử này thiện lương. Kỳ thật tất cả đều là dối trá. Ánh mắt Vân Nhiễm thầm trầm, nụ cười lại càng rạng rỡ. Vân Vương Phi thật là có lòng, Nhiễm Nhi rất cảm động. Vân Vương Phi nghe thấy lời nói của nàng, ánh mắt tối sầm lại, quanh thân tỏa ra bất an. Chỉ có một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ từ đăng lên. Vì cái gì tiện nha đầu này khiến nàng có cảm giác bất an sợ hãi? Vân Vãn Sương lúc này cũng thanh tỉnh, âm thầm quan sát Vân Nhiễm, thấy nàng có điểm không giống với trước kia. Đến tột cùng thay đổi ở chỗ nào? Vẫn là người kia, chỉ là cảm giác không đúng. Dung mạo Vân Nhiễm rất bình thường, nhưng quanh thân lại tỏa ra sự cơ trí. Vân Vãn Tuyết không có sâu sắc như mẫu thân và tỷ tỷ, vừa nghe lời nói của Vân Nhiễm liền bất mãn mở miệng. Đại tỷ tỷ, sao người lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mẫu phi? Cái gì mà Vân Vương Phi? Người là mẫu phi của tỷ tỷ nha. Vân Nhiễm cười càng đậm, như một đóa bách hợp nhìn Vân Vãn Tuyết. Tứ muội muội chớ hồ đồ, mẫu phi ta đã sớm qua đời. Một lời khiến sắc mặt Vân Vương Phi càng thêm u ám, nhưng lại càng trưng ra vẻ tự ái. Nhiễm Nhi, ngươi có phải đang trách mẫu phi không có phái người đi đón ngươi trở về? Kỳ thật mẫu phi đã muốn làm như vậy, nhưng vương gia không có trở về, mẫu phi không dám tự quyết. Trên thực tế, vị Vân Vương Phi này đã sớm phái người đến Phượng Thai Huyền hạ sát Vân Nhiễm. Đáng tiếc nhiều lần nha đầu này đều tránh được. Không ngờ vương gia lại tự mình đi đón nàng trở về. Vân Vương Phi không khỏi cắn răng, sắc mặt càng tỏ ra ôn hòa. Vân Vãn Sương cũng tiến lên mở miệng. Đại tỷ tỷ đừng nóng giận, xuống xe trước, chúng ta luôn mong người trở về. Ta muội muội thật có lòng. Vân Nhiễm cười. Trong xe, Lệ Chi cùng anh Đào nhanh chóng nhảy xuống, đỡ tiểu thư nhà mình xuống xe. Vân Vương Phi lớn tiếng quát đáp hạ nhân. Một đám đều cầm hết sao? Không thấy quận chúa đã trở lại? Vân Vương Phi vừa dứt lời, ánh mắt hướng về một gã trung niên mặc y bào màu xanh. Gã hiểu ý, lập tức quét ánh mắt một vòng quanh đám người, mọi người cũng hiểu ý gật đầu. Hạ nhân đồng loạt lên tiếng. Bái kiến quận chúa. Vân Nhiễm ánh mắt ôn hòa, khóe môi cười dịu dàng, càng khiến người ta kinh hãi. Không tại sao nàng không giống với trước kia. Cả người bí hiểm, nàng muốn gây khó dễ sao? Vân Nhiễm nhẹ giọng đáp lời. Mọi người đều đứng lên đi. Tạ quận chúa. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Sau này đều muốn tránh xa, tránh động chạm tới Vân Nhiễm. Vân Vương Phi tiến lên thân thiết cầm tay Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, chúng ta vào phủ trước đi. Viện của người trước kia mẫu phi vẫn cho người thường xuyên dọn dẹp, có thể trực tiếp vào ở. Vân Nhiễm nhìn xuống cánh tay đang lôi kéo mình, ánh mắt hiện lên dịu dàng đáng yêu nhưng lại khiến người ta có cảm giác giống dao nhỏ. Vân Vương Phi có chút hoảng theo bản năng rút tay về. Phía sau Vân Vãn Tuyết nhìn không được tức giận, muốn chất vấn nàng lại bị Vân Vãn Sương ngăn lại. Vân Nhiễm dẫn hai tiểu nha hoàn đi vào, theo sau là đám người Vân Vương Phi. Bất quá trong mắt Vân Vương Phi chợt lóe lên sát khí, mà khuôn mặt vẫn từ ái sủng định. Đột nhiên có người va vào Vân Nhiễm, một bà tử ngoài 50, mặc áo tang bằng vải thô, bước chân loạng choạng chắn trước mặt Vân Nhiễm. Thấy người trước mặt, bà tử bỗng sợ ngây người, ánh mắt sợ hãi, móc máy môi lại không nói nên lời, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Vân Vương Phi lên tiếng trước: "Nô tài to gan, dám va vào quận chúa, ngươi đây là muốn chết sao?" Bà tử bỗng giật mình, bùng một tiếng quỳ xuống dập đầu, liên thanh cầu xin: "Quận chúa tha mạng, xin quận chúa bỏ qua cho nô tỳ. Từ nay về sau, nô tỳ không dám xuất hiện trước mặt quận chúa nữa." Mọi người đều giật mình nhìn tình huống trước mắt, không ít người âm thầm thay bà tử cầu nguyện một phen. Cái này không phải động vào vết thương quận chúa sao? Chẳng lẽ bà không biết quận chúa ghét nhất chính là mình sao? Lại còn có can đảm đến va chạm trước mặt nàng, đúng là tự đi tìm đường chết. Vân Vương Phi chỉ vào bà tử nói với Vân Nhiễm: "Nhiễm nhi, người xem điêu nô này dám va chạm ngươi, ngươi định xử lý thế nào?" Vân Nhiễm hiếp mắt lại nhìn bà tử, trong đầu hiện lên chút ấn tượng. Người này chính là nhũ mẫu cực kỳ yêu thương Vân Nhiễm, đối xử với nàng như con ruột. Vân Nhiễm đối với bà cũng không tệ. Chẳng qua sau đó lại xảy ra một số chuyện khiến Vân Nhiễm chán ghét bà. Nguyên nhân là do nhũ mẫu lấy trộm đồ của nàng khiến nàng cảm thấy mất mặt, cho nên cực kỳ tức giận. Sự việc không chỉ xảy ra một mà còn tái diễn, khiến nàng hoàn toàn thất vọng. Mỗi lần nhìn thấy bà Vú liền nổi nóng, hạ lệnh đuổi nàng đi không cho phép bà xuất hiện trước mặt nàng. Mỗi lần nhìn thấy còn muốn giáo huấn bà. Việc này truyền ra ngoài, không ít người đều nói nàng vong ân phụ nghĩa, không xứng làm người, đến nhũ mẫu cũng không buông tha. Kỳ thật nhũ mẫu là bị người ta tính kế. Thân là nhũ mẫu của Vân Nhiễm đâu có đến mức thiếu thốn, đáng tiếc thân thể đời trước lại trúng kế, còn tự mình rước lấy những lời khó nghe. Vân Nhiễm tiến lên phía nhũ mẫu, vương phủ không ít người nín thở, trong lòng e sợ bà tử này chỉ sợ không có đường sống. Phía sau Vân Nhiễm, mẫu tử Vân Vương Phi ba người không khỏi nở nụ cười, thanh âm Vân Nhiễm ôn nhu vang lên: "Triệu mama, xin đứng lên." Lời nói của Vân Nhiễm như sấm động bên tai, thiên lôi đánh lên đỉnh đầu mọi người tràn đầy nghi hoặc nhìn nhau. Đây là có ý gì? Quận chúa ngày càng lạ, nàng không phải ghét nhất bà tử Triệu sao? Hiện tại sao lại ôn nhu dịu dàng, còn gọi nàng là Triệu mama? Bà tử Triệu ngây người như mộng, không biết nói gì, nhìn quận chúa không chớp mắt. Đây là đứa nhỏ mình nuôi lớn, tuy nàng thân phận cao quý nhưng vẫn tinh khiết như mây, lương thiện. Thế nhưng trước đây bị bà bị người vu khống trộm đồ của quận chúa, bị nàng đuổi đi nơi xa. Mấy năm nay nàng chịu bao nhiêu khổ, trong lòng không phải không có oán hận. Nhất là đứa con duy nhất của nàng cũng bị đuổi đến thôn trang bị người khi dễ, bà sao có thể không oán. Nhưng chỉ cần nhớ tới tiểu quận chúa xinh đẹp đáng yêu dịu dàng trước đây, bà không hận được. Chính là hôm nay quận chúa lại muốn làm gì đây? Triệu mama cảm thấy chân tay lạnh toát không nhúc nhích được. Vân Nhiễm nhẹ nhàng kéo tay nàng vỗ vỗ: "Triệu mama, có phải vì quá lâu không nhìn thấy ta cho nên mới kích động vội vàng như vậy?" Vân Nhiễm vừa nói xong, Triệu mama lập tức thanh tỉnh, nhanh chóng gật đầu: "Nô tỳ 3 năm không có gặp quận chúa cho nên mới vội vàng thất lễ, thỉnh quận chúa trách phạt." Vân Nhiễm lôi kéo nàng nhẹ nhàng cười nói: "Người là nhũ mẫu của ta luôn luôn yêu thương ta, nhất thời không để ý đến lễ nghĩa thì có sao đâu." Nàng nói xong nâng mắt nhìn lại phía sau, mẫu tử Vân Vương Phi đang hóa đá. Đây là có chuyện gì? Ba người có chút ngốc rồi, không biết trước mắt là tình huống gì. Vân Nhiễm đây là Vân Nhiễm sao? Tại sao nàng không tức giận, không xúc động đánh người? Nàng không phải rất ghét Triệu mama sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giọng nói êm tai của Vân Nhiễm lại vang lên: "Vân Vương Phi có thể để Triệu mama đến chỗ ta không? Hiện tại Triệu mama chỉ là hạ đẳng nô bộc ở vương phủ, chuyên làm việc nặng nhọc, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay sở dĩ nàng tới là vì Vân Vương Phi có lệnh, vương gia hồi phủ, trừ bỏ lão phu nhân không cần đi ra, những người khác đều phải tới." Mẫu tử Vân Vương Phi đã hồi phục lại tinh thần, Vân Vãn Tuyết xúc động mở miệng: "Đại tỷ tỷ, tỷ cần nô tài làm cái gì? Nếu muốn đánh muốn mắng thì động thủ ngay tại đây là được rồi, sao phải mang về làm bẩn sân viện?" Vân Vãn Tuyết vừa nói xong thì mọi người giật mình, nguyên lai là quận chúa muốn mang Triệu mama về viện để trừng phạt, như vậy có thể che mắt người khác, không nghĩ tới 3 năm ở Phượng Thai Huyền, quận chúa lại thông minh lên. Vân Nhiễm ánh mắt trầm xuống, khóe môi nén nụ cười. Vân Vãn Tuyết tuy rằng dễ xúc động, nhưng cũng không phải loại ngu ngốc. Quả nhiên là do Vân Phương Phi dạy, một câu để làm người khác hiểu sai ý của nàng. Được, thực sự là rất được. Tứ muội cứ như đi guốc trong bụng ta. Vì cái gì sao không nghĩ ta nhớ Triệu Mama muốn cùng bà ôn chuyện cũ, lại nghĩ ta muốn trừng phạt bà. Vân Vãn Tuyết lập tức á khẩu không trả lời được, trong lòng có lửa mà không có chỗ phát tác. Tiểu thiện nhân Vân Nhiễm này thật khó chơi hơn so với lúc trước. Hạ nhân Vương Phủ cũng nghi hoặc, không đoán được nàng muốn làm gì. Vân Vân Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng nhận định Vân Nhiễm sẽ trừng phạt Triệu bà tử. Chẳng qua hiện tại nàng thông minh hơn trước kia, không có lỗ mãng. Vốn là làm cho nàng trừng phạt bà ta trước mặt mọi người, cứ như vậy sáng sớm mai mọi người Lương Thành đều biết nàng trở về cũng không có gì thay đổi so với lúc trước. Bất quá tính toán hiện tại thất bại, nhưng chỉ cần nàng trừng trị Triệu bà tử, nàng sẽ có biện pháp làm cho những chuyện đó truyền ra bên ngoài. Vân Vương Phi cười âm hiểm, hòa ái mở miệng. Nếu Nhiễm Nhi đã muốn Triệu Mama, vậy để cho bà đến hầu hạ Nhiễm Nhi đi. Nói xong nhìn về phía Triệu Mama. Tốt rồi, nếu quận chúa đã đồng ý cho ngươi đến bên hầu hạ, về sau nhớ tận tâm, đừng làm ra chuyện gì xấu xa, đã nghe rõ chưa? Triệu Mama trong lòng chua xót lại bất an, không biết ý quận chúa muốn thế nào, nhưng vẫn nhận mệnh. Vâng, Vương Phi. Mọi người một đường tiến vào phủ, hạ nhân đều giải tán đi làm việc, rất nhiều người đều bàn tán quận chúa hiện tại thật khó nắm bắt, vẫn là nên cẩn thận, đừng đi trêu chọc nàng. Cảm giác nàng bây giờ còn đáng sợ hơn so với lúc trước, bởi không ai biết nàng đã đang nghĩ muốn làm gì. Mẹ con Vân Vương Phi cực kỳ căm tức trong lòng, cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi cười, cùng Vân Nhiễm nói vài câu quan tâm, phân phó Triệu Mama dẫn Vân Nhiễm về sân viện trước kia, sau đó rời khỏi. Đợi Vân Nhiễm rời đi, Vân Vãn Tuyết nổi giận. Mẫu Phi, tiểu tiện nhân này có ý gì? Vì sao không có đánh Triệu Mama? Nếu nàng hành động, thanh danh của nàng chỉ sợ càng xấu hơn so với lúc trước, vì hiện tại nàng đã trưởng thành. Nếu vẫn giống như tiểu hài tử, Yến Vương Phủ còn muốn cưới nàng sao? Mà Yến Vương Phủ từ nàng, nhà nào còn dám cưới nàng? Cuối cùng nàng chỉ có thể gả thấp, đến lúc đó có thể tùy tiện cưỡi trên đầu nàng. Không nghĩ tới hiện tại lại không xảy ra như dự tính. Ánh mắt Vân Vương Phi u ám, hơi nhíu mày. Lúc này ngay cả nàng cũng cảm thấy Vân Nhiễm rất khó điều khiển. 3 năm ở Phượng Thai Huyền đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại có thay đổi lớn như vậy? Từ một nha đầu lỗ mãng, xúc động thô bạo trở nên cẩn trọng, sắc sảo, làm cho người khác không nắm bắt được. Bất quá Vân Vương Phi tin tưởng, tâm tính của một người sao có thể thay đổi trong một sáng một chiều. Mặc dù có chút thông minh, Vân Nhiễm vẫn là Vân Nhiễm. Tuy rằng hôm nay không có trực tiếp đánh Triệu Mama, không có nghĩa là nàng sẽ không trừng phạt bà, cho nên các nàng chỉ chờ cơ hội để hành động. Được rồi, về sau còn cẩn thận một chút. Nhà đầu này giờ thông minh hơn so với lúc trước, nên đừng có đứng trước mặt nàng ta hô to gọi nhỏ. Vân Vương Phi nhìn về phía Vân Vãn Tuyết bất mãn nói, nữ nhi này tuy thông minh nhưng lại manh động, người như vậy dễ làm hỏng chuyện. So với nàng, bà thấy hài lòng với Vân Sương hơn. Vân Vãn Sương nhìn về phía Vương Phi. Mẫu Phi, nàng lần này trở về thay đổi quá lớn, trước tiên chúng ta không nên có bất cứ hành động gì. Chuyện này sao có thể? Giờ nàng ta đã 17, dựa theo ý chỉ nên gả đến phủ Yến Vương. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn nàng thành Yến Vương Phi? Phủ Yến Vương so ra cũng không kém phủ Vân Vương. Nếu nữ nhân này tiến đến phủ Yến Vương, không phải nàng sẽ diễu võ Dương Oai để đầu các nàng sao? Vân Vãn Tuyết càng nghĩ càng không cam lòng. Vân Vương Phi dĩ nhiên cũng không cam tâm. Nha đầu kia chính là vết nhơ trong lòng nàng. Nàng khiến bà nhớ tới mình chỉ là bình thê. Nữ nhi của nàng cũng không có phong hào quận chúa. Vậy mà nha đầu kia lại được tiên hoàng sắc phong hào trường bình quận chúa. Nhất là vương gia còn rất yêu thương nàng, che chở nàng, làm cho bà càng thêm hận. Bất quá biết bọn họ sùng nha đầu này, nàng liền đưa nàng lên cao để nàng tự tung tự tác, tự làm hỏng thanh danh của chính mình. Vân Vương Phi lạnh lùng lên tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng thuận lợi tiến vào phủ Yến Vương. Trong phủ Vân Vương lúc này, viện Như Hương tràn ngập một mảng tĩnh lặng. Bên ngoài phòng khách trong viện đang tụ tập rất đông người. Đây đều là thuộc hạ nô bộc làm việc trong viện, có đến hơn 20 người. Bất quá Vân Nhiễm cũng không có để ý đến, để cho bọn họ đứng ở bên ngoài chờ. Nàng tự mình dẫn Triệu Nhũ Mẫu vào phòng khách, trước cửa anh Đào cùng Lệ Chi canh giữ, không cho phép ai tới gần. Bên ngoài nô bộc đưa mắt nhìn nhau, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến mọi người không thể nắm bắt được tâm tư quận chúa, ai cũng im lặng không dám lên tiếng. Trong phòng khách, Triệu Mama đang quỳ dưới đất, một bên dập đầu nói: "Quận chúa, không phải nô tỳ cố ý va chạm người, mà có người đẩy nô tỳ ra, xin quận chúa mình xét." Triệu Mama thấy bất an nhưng vẫn cầu xin quận chúa có thể bỏ qua cho nàng. Giờ phút này nàng cũng suy nghĩ giống Vân Vương Phi, quận chúa đưa nàng về là để trừng phạt. Vân Nhiễm nhào mắt nhìn người đang quỳ, đây là Triệu Mama trước kia thật tâm đối đãi với nàng, sao lại bị nàng ghét bỏ, hiện tại trong lòng bà đang hận nàng sao? Trước kia vương phủ lần này, nàng phải kiếm người mình có thể dùng, không nói đến trong phủ, chỉ nói đến Như Hương, chỉ sợ cũng không có ít tay chân của nữ nhân kia. Đừng nhìn hôm nay nàng đắc thắng một lần, nữ nhân kia nhiều năm ngồi vững vị trí chủ mẫu căn cơ cũng không phải là nói chơi. Nàng sở dĩ đắc thủ là do nữ nhân kia nghĩ nàng vẫn ngu ngốc như trước, tùy người nắm trong lòng bàn tay, chỉ sợ sau hôm nay nàng sẽ tỉnh táo lại, cho nên nàng cần phải tự xây dựng thế lực của mình ở trong phủ. Triệu Ba Tử là nhũ mẫu của nàng, theo lý là trung thành với nàng, nhưng chuyện xảy ra trước kia khiến nàng chịu không ít khổ, nếu nàng có dị tâm chỉ sợ nàng tự hại chính mình. Triệu Mama, ngươi hận bản quận chúa sao? Vân Nhiễm hỏi một câu cực kỳ bình thản. Triệu Mama sừng sốt, ngừng đầu nhìn nàng. Hôm nay bà dập đầu nhiều lắm, trên trán đã đỏ một mảng. Nghe xong lời nói của Vân Nhiễm, bà không biết nàng có ý gì, nhẹ nhàng hỏi lại: quận chúa nói lời này là có ý gì? Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi có hận ta không? Triệu Mama hoảng sợ, lập tức ngừng đầu. Không lẽ nàng thầm oán hận quận chúa đã bị nàng phát hiện, cho nên giờ nàng chuẩn bị tính sổ. Quận chúa, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên hận quận chúa. Bất quá, tuy nô tỳ có hận người, nhưng cũng không nghĩ đến gây tổn hại cho quận chúa. Người ta do nô tỳ, sao nô tỳ có thể lòng dạ cầm thú, xin quận chúa tha mạng. Triệu Mama lại dập đầu, và Nhiễm có chút không nỡ. Được rồi, ta không nói sẽ trừng phạt ngươi, vội vàng làm gì? Triệu Mama kinh ngạc, mê man nhìn Vân Nhiễm, nàng đang có ý gì đây, tốt xấu cũng phải nói một câu chứ. Triệu Mama, chuyện trước kia là do bản quận chúa hồ đồ, 3 năm lưu lạc bên ngoài, ta đã suy nghĩ cẩn thận, hóa ra là do ta ngu ngốc, không phân biệt được tốt xấu. Vân Nhiễm thở dài, Triệu Mama có chút khó tin, trong mắt lại bắt đầu rưng lệ, có chút kích động. Quận chúa có ý gì? Nàng thực sự đã suy nghĩ cẩn thận sao? Lúc nàng còn rất nhỏ, bà đã nói với nàng nên đề phòng Vân Vương Phi. Bà ta cố ý muốn làm hỏng thanh danh của nàng, nhọc một nỗi quận chúa không tin tưởng, còn một phen giáo huấn nàng. Hiện tại nàng đã tin rồi sao? Quận chúa, Vân Nhiễm nhìn Triệu Mama thản nhiên nói, người ta nói có trải qua đau khổ mới có thể thành người. Tuy rằng những năm nay Triệu Mama chịu không ít khổ sở, nhưng tâm tình xem ra càng cứng cỏi hơn so với trước. Nếu Triệu Mama vẫn như trước là nhũ mẫu của nàng, chỉ sợ cũng chỉ là người thường không dùng được. Nhưng hiện tại bà đã trải qua nhiều gian khổ, tự nhiên kinh nghiệm tích lũy cũng nhiều, chuyện tình trong vương phủ cũng nắm bắt rõ ràng. Triệu Mama tính tình quả thật khôn khéo hơn so với trước. Lúc này cũng nghe ra Vân Nhiễm muốn trọng dụng bà, trong mắt hiện lên vẻ kích động, nghĩ mình chịu mọi khổ sở giờ phút này cũng có chút đáng giá. Huống chi Vân Nhiễm là trường bình quận chúa do đích thân tiên hoàng sắc phong, đi theo nàng sẽ tiền đồ rộng mở, nàng lại do bà nuôi lớn, tự nhiên sinh ra thật tâm chiếu cố, cho dù nàng có khổ bà cũng sẽ theo đến cùng. Về sau nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ quận chúa, vì quận chúa làm việc, tuyệt sẽ không gây tổn hại đến nàng, nếu làm trái lời sẽ bị thiên lôi đánh chết. Triệu Mama phát lời thề độc, đây là cơ hội của bà, nhất định bà phải nắm chắc. Vân Nhiễm mắt nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng sáng rõ, vẻ mặt chân thành, còn phát lời thề độc, xem ra nàng không có dị tâm. Được, ta cho ngươi thời hạn 3 tháng thử thách, nếu ngươi vẫn trung thành với ta, về sau như cũ là nhũ mẫu của ta, nếu làm tốt ta cũng sẽ trọng thưởng. Tạ quận chúa. Triệu Mama cam tâm tình nguyện hành lễ tạ ơn. Vân Nhiễm hài lòng nở nụ cười, mấy năm nay bà chịu không ít khổ, cho nên nàng muốn bồi thường. Mấy năm nay người chịu khổ, ta muốn ban thưởng cho ngươi. Tùy ngươi đề xuất, dù là vàng bạc châu báu hay cẩm y ngọc thực, ta đều sẽ đáp ứng. Triệu Mama ngẩn người, nước mắt tuôn trào. Có được câu này của quận chúa, cho dù nàng có chết cũng cam tâm, về sau nàng sẽ tận trung với quận chúa. Có câu này của quận chúa, nô tỳ có chết cũng cam lòng. Vân Nhiễm bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Tốt lắm, đã nói sẽ thưởng cho ngươi, ngươi từ từ suy nghĩ. Triệu Mama thấy Vân Nhiễm không giống đang nói đùa, trong mắt hiện lên hy vọng, nhanh chóng mở miệng. Nếu quận chúa thực sự muốn thưởng cho nô tỳ, có thể thỉnh quận chúa triệu hồi A Hổ trở lại vương phủ được không? A Hổ. Trong đầu Vân Nhiễm hiện lên hình ảnh mày rậm mắt to, lúc cười trên mặt có hai cái núm đồng tiền, hẳn là con trai Triệu Mama Triệu Hổ. Trượng phu Triệu Mama qua đời, nàng mang theo A Hổ đến cửa nhà nàng bán thân. A Hổ lớn hơn nàng một tuổi, trước kia luôn nhìn nàng cười, chờ không có người sẽ lại gần nhéo khuôn mặt nàng, sau đó vui mừng nói. Nhiễm Nhi, nương ta nói ngươi là tiểu muội muội của ta. Trước đây hai người khá thân thiết, sau nàng lại bị Vân Vương Phi làm hư, liền không thân cận với A Hổ, còn biến hắn xuống hạ đẳng nhân. Vân Nhiễm hồi phục tinh thần nhìn Triệu Mama, nhìn thấy hy vọng trong mắt bà. Được, A Hổ tính ra cũng là nghĩa huynh của ta, ta sẽ làm cho hắn trở về, sau này cũng dạy hắn một ít võ công phòng thân. Triệu Mama kích động quỳ xuống lớn tiếng cảm tạ. Nô tỳ đa tạ quận chúa, về sau quận chúa tùy ý nắm giữ sinh tử của nô tỳ. Vân Nhiễm nghe xong lời của nàng nên cười rộ lên. Bà đứng lên đi, đừng quỳ dập đầu mãi. Bà là nhũ mẫu của ta, sao ta có thể muốn bà chết? Chỉ cần bà tận trung làm việc cho ta là đủ. Triệu Mama đưa tay lau nước mắt. Nô tỳ về sau sẽ không làm trái lệnh của quận chúa. Vân Nhiễm gật đầu, nàng cần chính là sự trung thành, nhìn về phía Triệu Mama. Bà còn có yêu cầu gì khác cứ việc đề xuất, ta sẽ đáp ứng. Triệu Mama đã nhìn ra Vân Nhiễm thực sự muốn bồi thường cho nàng, liền mở miệng nói. Nô tỳ muốn mạng của Lý bà tử. Bà tử Lý là Mama quản sự của Viện Như Hương. Lúc trước chính nàng một mực chắc chắn Triệu Mama trộm đồ của Vân Nhiễm, cũng dẫn người đến phòng Triệu Mama lục soát ra đồ này nọ, hiển nhiên là đã được sắp đặt. Hiện tại Triệu Mama muốn giết bà tử Lý, quận chúa còn nhỏ có nhiều chuyện không hiểu, nhìn về mọi mặt Lý Mama kia đều đáng chết, sở dĩ nàng khổ sở như vậy đều do bà ta ban cho, nên giờ bà muốn lấy mạng của ả. Vân Nhiễm nâng mắt, nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt sâu bén. Trên thực tế dù Triệu Mama không nói chuyện này, nàng cũng không có ý định giữ lại Lý Mama. Ai không phải là người của nàng, nàng rất rõ. Hiện tại bắt đầu diệt trừ từ Mama quản sự đi. Được, ta đáp ứng bà. Nhưng trước mắt chúng ta hẳn là phải diễn kịch, xem như ta hồi phủ cấp cho các nàng một phần lễ. Vân Nhiễm mở miệng. Triệu Mama nhìn thấy nàng thông minh, lại có khí chất tao nhã, thần phục lời nàng nói, trầm ổn gật đầu. Tay Vân Nhiễm nâng chung trà lên, cố ý lớn tiếng quát. Triệu Mama, không ngờ ta có ý tốt muốn đưa người về, ngươi lại dám oán hận ta, không nghe ta răn dạy, thực sự là to gan. Rầm một tiếng vang lên, chén trà vỡ nát. Mọi người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, không ai dám nói chuyện. Một người trung niên đứng đầu lại nương khóe môi cười, dòng mắt phát ra ánh sáng. Trong phòng khách vang lên tiếng kêu bé nhọn. Anh Đào, Lệ Chi, đem người đáng giận này nhốt vào trong phòng chứa củi. Không có lệnh của ta, không cho bà ăn uống. Vâng, quận chúa. Hai người tiến vào, kéo Triệu Mama ra. Lúc trước đứng bên ngoài, hai người cũng đã hiểu ý của quận chúa, biết đây là một vở kịch nên phối hợp với nàng. Triệu Mama cũng thê thảm kêu. Quận chúa, nô tỳ biết sai rồi, về sau nô tỳ không dám nói lung tung nữa, cũng không dám oán hận quận chúa. Bất quá không có ai để ý đến bà. Anh Đào cùng Lệ Chi kéo bà đi đưa tới phòng chứa củi. Trong phòng khách, Vân Nhiễm tức giận nhìn chằm chằm đám hạ nhân trước cửa. Một phụ nhân ngoài 40 đi đến, tuổi tác so với Triệu Mama không khác biệt lắm, nhưng vì bảo dưỡng tốt cho nên không thấy già. Bà chính là Lý Mama, một trong những quản sự của Phủ Vân Vương. Lý Mama đi vào, trên mặt tràn đầy ý cười, tới trước mặt Vân Nhiễm cẩn thận mở miệng. Quận chúa, người đừng vì Triệu Mama mà tức giận. Dù sao bà ta cũng là nhũ mẫu của người, quận chúa không nên tức giận, tự làm ảnh hưởng đến mình. Bà ta thật sự không biết hối cải, lại dám oán hận ta. Ta vốn muốn đối xử tử tế với bà lại dám có dị tâm. Người như vậy ta sao dám dùng. Trước đem nhốt lại cho bà tỉnh ra. Lý Mama vừa nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên, khóe môi cười càng sâu. Quận chúa, ngươi đừng tức giận, không phải còn có chúng nô tỳ sao? Nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ quận chúa, không để người phiền lòng. Thật vậy sao? Vân Nhiễm nước mắt nhìn Lý Mama, ánh mắt thâm trầm, âm lãnh, làm Lý Mama kinh hãi, tay chân lạnh buốt. Sao quận chúa lại nhìn mình như vậy? Không phải nàng phát hiện ra chuyện gì chứ? Vân Nhiễm lại cười rộ lên. Ta đã 3 năm không có ở vương phủ, các ngươi còn có thể tận tâm hầu hạ như trước đây sao? Lý Mama liền quỳ xuống, vẻ mặt trung thành. Quận chúa yên tâm, nô tỳ vẫn như trước đây toàn tâm toàn ý vì quận chúa, nếu có làm trái liền chết không được tử tế. Không được chết tử tế? Văn Nhiễm khẽ cười. Tâm Lý Mama cứng lại, chỉ thấy nàng thập phần cổ quái. Nếu đã như thế, về sau ngươi vẫn giúp quản lý viện Như Hương, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lời nói của Vân Nhiễm xóa tan nghi ngờ của Lý Mama. Bà nhẹ nhàng kính cẩn nhận mệnh, trong lòng cũng đắc ý một phen. Quân chúa quả nhiên vẫn ngốc như trước kia, tuy rằng đã biết che giấu hành động nhưng vẫn không thông minh lên được bao nhiêu. Vâng, quận chúa. Lý Mama cung kính trả lời. Vân Nhiễm lại dặn dò bà vài câu, đơn giản nhắc đám hạ nhân tận tâm, nếu có ý đồ bất chính thì phải trừng trị. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một nha hoàn cao gầy tú lệ, mặc một thân áo xanh thiêu hoa mai đi tới. Nha hoàn này là Khả Nhi, trước là nhị đẳng nha hoàn của viện Như Hương. Khả Nhi vừa tiến vào, Lý Mama nhướng mi nhăn mày. Người khẩn trương cái gì? Không thấy ta đang nói chuyện với quận chúa sao? Khả Nhi nhanh chóng mở miệng nói. Bẩm Mama, là tứ tiểu thư mang theo người tới đây, đang chờ ở bên ngoài. Nô tỳ muốn bẩm báo xem quận chúa có muốn gặp nàng hay không. Hơn nữa hình như tứ tiểu thư rất vội. Khả Nhi nhìn Lý Mama rất sợ sệt, quận chúa ở trước mắt nhưng nàng lại hướng về bà ta bẩm báo. Này không phải là không để quận chúa vào mắt, quan trọng hơn là Lý Mama thân là quản sự, ngay cả loại sai lầm này đều cho phép xảy ra, chứng tỏ trước đây ở viện Như Hương tắc oai tắc quái. Vân Nhiễm híp mắt lại, một cỗ sát khí tràn ngập đi lên, Lý Mama nhất định phải diệt. Lý Mama vẫn không biết hạ mình, nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa, người có muốn gặp tứ tiểu thư không? Cho nàng tiến vào đi. Nàng muốn xem Vẫn Vãn Tuyết muốn làm cái gì. Các nàng vừa tách ra, chưa gì đã lại chạy tới đây, khẳng định là có chuyện. Khả Nhi nghe Vân Nhiễm nói xong liếc nhìn Lý Mama, thấy bà gật đầu mới lui ra ngoài. Vân Nhiễm sắc mặt u ám, trong lòng thầm mắng đời trước ngu xuẩn. Chẳng lẽ tình huống thế này nàng không có chút cảnh giác nào sao? Tùy ý để nữ nhân tiến vào viện, chân chính dẫn sói vào nhà, khó trách bị người ta hạ sát. Ngoài cửa rất nhanh vang lên tiếng bước chân, vài người vội vàng đi vào, cầm đầu đúng là Vân Vãn Tuyết. Không chờ Vân Nhiễm liền gấp gáp mở miệng nói. Đại tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi. Phủ Yến Vương mang một đạo thánh chỉ lại đây, phụ vương nổi trận lôi đình, muốn đi tìm Yến quận vương tính sổ. Vân Nhiễm nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Phụ vương sao lại muốn đi tìm Yến quận vương? Lúc này trong đầu Vân Nhiễm căn bản quên mất sự kiện tiên hoàng chỉ hôn, cho nên mới thấy kỳ quái. Vân Vãn Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lóe ra, khóe môi nở nụ cười đắc ý. Vốn các nàng còn muốn tìm cách phá đám hôn sự này, nào ngờ đâu Yến quận vương lại tiến công xin thánh chỉ từ hôn. Đại tỷ tỷ, người đã quên tiên hoàng chỉ phúc vi hôn đem tỷ gả cho Yến quận vương, nay Yến quận vương lại đưa tới một đạo thánh chỉ từ hôn. Phụ vương nghe xong liền giận dữ muốn liều mạng với Yến quận vương, hiện tại mẫu phi đang ngăn cản, tỷ vẫn nhanh đi qua xem đi. Trong phòng khách, sắc mặt Vân Nhiễm tối lại, đứng bật dậy, trong đầu có một ít lý trí nhớ. Vị Yến quận vương này từ nhỏ bị đưa ra ngoài kinh, nghe nói là đến một nơi thần bí để học nghệ. Tiên hoàng qua đời hắn mới hồi kinh, vừa về đã được sắc phong quận vương, trưởng quản giám sát ti, có thể nói là được sủng đến cực điểm. Nhưng khi đó Vân Nhiễm phạm sai lầm bị đưa tới Phượng Thai Huyền, cho nên cùng với vị Yến quận vương này bỏ lỡ. Hiện tại nàng đối với hắn cũng không có ấn tượng gì, cho nên hắn từ hôn nàng không có phản đối. Nhưng ở cổ đại, nữ tử bị người khác từ hôn là chuyện mất mặt, Không những thế còn ảnh hưởng đến thể diện của gia tộc. Khó trách phụ vương tức giận. Hơn nữa trong lòng Vân Nhiễm cũng không thích vị yến quận vương này. Hắn không muốn lấy nàng, nàng không trách hắn, bởi cả hai đều không có tình cảm. Nhưng sự việc liên quan đến cả hai người, ít nhất hắn cũng phải thương lượng với nàng một chút, giải quyết trong hòa bình. Đâu cần thiết phải đi xin thánh chỉ từ hôn, có khác gì tát vào mặt Phủ Vân Vương, cũng tát vào mặt nàng. Đi, chúng ta đi xem. Vân Nhiễm vừa bước ra, anh Đào cùng Lệ Chi trở lại, thấy sắc mặt chủ tử nhà mình khó coi cũng không nói gì, đuổi theo bước chân nàng. Vân Vãn Tuyết che giấu ý cười, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, không khỏi thấy sảng khoái trong lòng, nhưng vẻ mặt quan tâm khuyên giải. Đại tỷ tỷ à, Yến Quận Vương thực sự là quá đáng, lại xin một đạo thánh chỉ từ hôn. Chẳng lẽ không biết đối với nữ tử mà nói, từ hôn là chuyện rất hệ trọng sao? Chân chính là sống không bằng chết. Đại tỷ cũng đừng nghĩ quẩn trong lòng, hoặc đi tìm Yến Quận Vương tính sổ. Vân Vãn Tuyết lóe sáng. Mặc kệ Vân Nhiễm tự sát hay là đi tìm Yến Quận Vương gây sự, nàng đều cười cười vui vẻ. Nữ nhân này nếu chống lại Yến Quận Vương cũng không có kết cục tốt đẹp. Mà nếu nàng thẹn quá tự vẫn mẫu tử, các nàng càng sung sướng đỡ phải ra tay. Vân Vãn Tuyết càng nghĩ càng sung sướng, nhưng vẫn ẩn giấu vẻ cao hứng của mình. Anh Đào cùng Lệ Chi cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt không khỏi thay đổi, đồng thời thập phần căm hận vị quận vương kia dám từ hôn quận chúa, mong hắn sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Vân Nhiễm không thèm quan tâm đến Vân Vãn Tuyết đang vui sướng vì người gặp họa, loại bỏ đá xuống giếng nàng ta làm còn ít sao. Bất quá Vân Nhiễm tin tưởng tiếp theo nàng ta sẽ cười không nổi. Một đoàn người đi qua cầu tiến đến chính sảnh vương phủ. Hạ nhân xung quanh đều nhìn Vân Nhiễm. Tin Yến quận vương từ hôn đã lan khắp vương phủ, người người đều muốn nhìn xem quận chúa có phát điên hay không. Giữa chính sảnh vương phủ, Vân Vương Phi đang ôm tay Vân Tử Khiếu, ngăn không cho ông đi. Vân Tử Khiếu cũng không muốn làm nàng bị thương, cho nên nhất thời giằng co không biết làm thế nào. Bất quá gương mặt tuấn mỹ đang bừng bừng lửa giận, hung hăng mở miệng. Tránh ra, hôm nay ta nhất định phải bắt Yến Kỳ cấp vương phủ một lời giải thích. Hắn dám tử hôn, không phải là tát vương phủ ta một cái sao? Hắn cho rằng vương phủ chúng ta dễ bị khi dễ lắm sao? Vân Vương Phi kiên quyết không cho, tận tình khuyên nhủ. Vương gia, thánh thượng cũng đã hạ chỉ, chứng tỏ hoàng thượng cũng đã đồng ý. Giờ chúng ta gây sự không phải tạo nhược điểm cho hoàng thượng nắm sao? Lúc đó hoàng thượng nói chúng ta kháng chỉ, thì người làm sao bây giờ? Vương gia, người vẫn nên cân nhắc. Vân Tử Khiếu sao không hiểu được đạo lý này, nhưng cứ nghĩ đến Yến Kỳ xin thánh chỉ từ hôn, chẳng những tát vào mặt vương phủ, còn làm tổn thương Nhiễm Nhi. Một nữ tử bị từ hôn, về sau làm sao mà sống? Còn ai dám cưới nàng? Còn có thể tìm được mối hôn sự tốt sao? Việc này ông không thể để yên. Hôm nay ta nhất định phải đến phủ Yến Vương đòi công đạo. Vân Tử Khiếu quyết tâm muốn đi tìm Yến Kỳ. Vân Vương Phi can thế nào cũng không được. Vương gia, nếu người đã đánh kẻ đem thánh chỉ đến chỉ còn một hơi thở, cũng coi như hết giận. Cần gì đi phủ Yến Vương gây sự? Trước mắt trong kinh có không ít người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Lời của Vân Vương Phi cũng không làm Vân Tử Khiếu thay đổi quyết định. Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói. Phụ vương. Mọi người đều nhìn lại về phía Vân Nhiễm đi tới. Một thân áo bạc thêu hình bướm, bên dưới là chân váy trắng, đầu tóc búi đơn giản, chỉ điểm một cây châm phượng, khí chất cao quý tự nhiên. Tuy rằng khuôn mặt bình thường, nhưng thần thái lại thu hút người khác. Nhìn nữ tử như vậy, tay Vân Vương Phi nắm chặt, trong lòng dâng lên hận ý. 3 năm trước đây sao nàng lại không chết? Tên kia thành sự thì ít, bại sự có thừa, thế mà lại thất thủ. Vân Tử Khiếu đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa nhìn Vân Nhiễm, nhưng nhớ tới chuyện Yến Vương tử hôn, sắc mặt lại trầm xuống, trừng mắt nhìn Vân Vương Phi. Tránh ra, ta muốn đi phủ Yến Vương đòi công đạo. Lúc này Vân Tử Khiếu trực tiếp đẩy Vân Vương Phi ra. Vân Nhiễm kịp thời chắn đường đi của ông. Nàng ngẩng đầu thản nhiên nhìn ông đáp. Phụ vương, Nhiễm Nhi cho rằng hiện tại không phải là lúc thích hợp để đi phủ Yến Vương. Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm, nàng ôn nhu mở miệng. Yến Kỳ có thể xin hoàng thượng thánh chỉ, việc này chứng tỏ hoàng thượng cũng đồng ý. Nghĩ theo hướng khác, có lẽ hoàng thượng đang mong chờ phụ vương đi gây sự. Chuyện càng lớn càng tốt. Yến Vân là hai đại vương phủ trung thành hiệp trợ tiên hoàng, được tiên hoàng sủng ái. Nhưng vị tân hoàng đối với chúng ta giao tình lại không sâu. Tân hoàng là dựa vào phủ hộ quốc tướng quân Đường Giam cùng với thái hậu, sau lưng có Mai gia và phủ Tĩnh Xuyên hầu. Yến Vân không thân công thích đối với Tân Hoàng, cho nên hắn còn mong hai phủ đối chọi nhau. Nếu giờ Vân Tử Khiếu đi tới phủ Yến Vương gây chuyện, chính là tạo cơ hội cho người khác. Vân Tử Khiếu sắc mặt âm trầm, khóe môi nhích lên, quanh thân tỏa ra sát khí sắc bén, nắm chặt tay. Lúc này ông cũng hiểu ý đồ của Hoàng thượng, cho nên càng tức giận. Không nghĩ tới, lần này hồi kinh, Tân Hoàng lập tức làm đánh phù đầu thị uy với ông. Một đạo thánh chỉ này đơn giản là tỏ rõ hoàng quyền, mặc dù Phù Vân Vương có lợi hại cũng nắm trong lòng bàn tay hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho Yến Kỳ? Thực sự tức giận. Vân Tử Khiếu không cam lòng, Vân Nhiễm đi qua kéo ông ngồi xuống, dâng cho ông một ly trà đến tay. Nếu thánh chỉ đã hạ, Phụ Vương suy nghĩ nhiều làm gì? Yến Kỳ không thích con, con cũng không ưa hắn. Nếu đã không có tình cảm thì sao phải gả? Nhưng Nhiễm Nhi, hắn từ hôn làm tổn hại đến danh dự của con. Vân Tử Khiếu tức giận, Yến Kỳ làm vậy về sau kinh đô còn ai dám cưới nàng? Vân Nhiễm sao lại không biết, bất quá nàng căn bản không để ý đến mấy cái thanh danh đó. Hiện tại nàng không có hứng thú muốn lập gia đình, hơn nữa việc Yến Kỳ gây ra khiến nàng phát hỏa, nàng không nghĩ sẽ bỏ qua cho hắn, chỉ là không muốn nhờ người khác làm, chính nàng sẽ thu thập hắn. Phụ Vương, thánh chỉ đã hạ, hiện tại có nói gì cũng vô ích. Nhiễm Nhi thanh danh vốn đã không tốt, nhiều thêm một chuyện cũng có sao đâu. Bao nhiêu người nói con vẫn sống tốt, nên người cũng đừng tức giận. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Vân Tử Khiếu bình tĩnh đôi chút, nhưng trong lòng vẫn không cam. Ông nhấp một ngụm trà nhìn Vân Nhiễm trầm ôn mở miệng. Nhiễm Nhi, đã không có Yến Kỳ, nhất định sẽ vì con tuyển một người thật xứng đôi, tuyệt không kém so với hắn. Vân Tử Khiếu dứt lời, Vân Vương Phi cùng Vạn Tuyết trong mắt hiện lên sự khinh thường. Cái này còn có khả năng sao? Kinh đô Đại Tuyên người nào không biết Yến Quận Vương là Ngọc Thụ Lâm Phong, dung mạo tuyệt mỹ, không ai có thể so sánh với hắn. Kinh đô này có bao nhiêu nữ tử ngày đêm mong nhớ hắn, các nàng không tin có người có thể so được với hắn. Vân Nhiễm ôn nhu đáp ứng. Dạ. Nghe nàng nhận lời, Vân Tử Khiếu cuối cùng cũng dịu xuống, không muốn đi tìm Yến Kỳ tính sổ. Bất quá ông cũng nắm chặt tay tuyên bố. Từ nay về sau, phủ Vân Vương chúng ta cùng phủ Yến Vương tuyệt giao, không có quan hệ. Vương gia. Vân Vương Phi thất sắc, lời chưa nói đã bị Vân Tử Khiếu trừng mắt nhìn, khiến nàng im lặng không dám lên tiếng. Sắc trời đã tối, Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu. Phụ Vương, con về nghỉ ngơi đây, mấy ngày đi xe ngựa cũng mệt muốn chết rồi. Được, đi nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Vân Nhiễm đứng dậy cùng Vân Vương Phi nói một tiếng rồi rời ra ngoài. Nàng nhìn thấy trong mắt bà ta lóe ra ghen tị, nữ nhân này ghen với nàng. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng ban thưởng đồ đưa đến phòng khách viện Như Hương. Anh Đào vào bẩm báo, nàng chỉ mơ hồ hừ một tiếng, không thèm quan tâm. Đánh người ta một cái rồi lại cho kẹo sao? Tân Hoàng cũng thật có thủ đoạn, bất quá nàng đâu có dễ lừa gạt. Đến khi sắc trời đã không còn sớm, nàng ăn xong điểm tâm Triệu Mama mua từ Bảo Thực Trai, liền đến Tràng Ngọc viện thỉnh an Lão Vương Phi. Nàng trở về còn chưa có qua thỉnh an Lão Thái Thái. Lý Mama, hôm nay Hoàng thượng ban thưởng đồ, bản quận chúa muốn đi thỉnh an Lão Vương Phi. Người thay ta ký nhận rồi chuyển vào khố phòng. Vâng, quận chúa. Lý Mama vui mừng đáp, không có nhìn thấy ánh mắt Vân Nhiễm tối lại, u ám lạnh như băng. Vân Nhiễm phân phó Lý Mama lại nhìn về phía Lệ Chi. Người ở lại quan sát Lý Mama, có cái gì thì báo lại cho ta. Dạ, Lệ Chi lĩnh mệnh. Thật ra Lý Mama cũng không tính động tay, đây đều là vật phẩm Hoàng thượng ngự ban, động tay vào lại mất cái mạng nhỏ. Viện Tràng Ngọc là nơi Lão Vương Phi ở, bà là mẫu thân của Vân Tử Khiếu, trước kia không thích Vân Nhiễm, đối với nàng rất hờ hững. Đối với những việc Vân Vương Phi làm, nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi Vân Vương Phi Nguyễn Tâm Lan là cháu gái nàng. Viện Tràng Ngọc có 5 gian, phía trước viện chính trồng không ít hoa cổ, tuy đã vào đông nhưng vẫn không tiêu điều sơ sát. Ở giữa có một con đường đem sân chia làm hai, bên cạnh sân có đình nghỉ chân, toàn sân thoát ra vẻ khí phái. Gian nhà chính giữa là Ninh An Đường, trước có màn che treo bức họa điều trùng ngư, bên trong bình phong là phòng nhỏ Lão Vương Phi thường dùng để tiếp khách. Bất quá hiện tại Lão Vương Phi cũng không có ở đây, mà ở ấm xa các. Vào đông trời lạnh, Lão Vương Phi bình thường không rời khỏi ấm xa các. Vân Nhiễm dẫn Triệu Mama đi theo nha hoàn dẫn đường đi qua Ninh An Đường, tiến vào hậu viện. Sân sau này có không ít phòng ốc, hai bên hành lang đều có sương phòng, không ít nha hoàn, bà tử đang nói cười. Có người phát hiện Vân Nhiễm không khí liền im lặng, không ai dám hé răng nhìn một đám người đi tới. Bất quá có tiểu nha hoàn đã sớm vào bẩm báo với lão Vương Phi, Vân Nhiễm mắt lạnh đều nhìn thấy tất cả. Nở nụ cười có chút châm chọc, nha hoàn bên người lão Vương Phi chỉ sợ còn đáng giá hơn so với người cháu gái này. Nếu không phải nàng nhận lời sư phó hồi Lương Thành điều tra ai là Minh Quân, nàng cũng lười trở lại vương phủ. Bất quá phụ vương đối với nàng rất tốt, nếu không chỉ sợ nàng ở vương phủ cũng không thể an bình. Vân Nhiễm dẫn hai người tới, còn nghe được bên trong vang lên tiếng cười nói, sau đó liền yên tĩnh, tiếng Vân Tử Khiếu lại vang đến. Nhiễm Nhi đến đây, mau dẫn nàng vào. Dạ, vương gia. Tiểu nha hoàn nhanh chóng đi ra, nhìn vẻ mặt khẽ cười của Vân Nhiễm, tim không khỏi loạn nhịp. Quận chúa có chút đáng sợ, trước kia đến đây nàng luôn sợ sệt bất an, sao bây giờ lại bình tĩnh thản nhiên làm người ta không nắm bắt được, có chút sợ hãi. Quận chúa, vương phi mời người đi vào. Nha hoàn này là Yến Nhi, nhị đẳng nha hoàn bên người lão vương phi. Vân Nhiễm gật đầu rồi đi vào. Bên trong ấm xa các ngồi đầy người, chính giữa là lão thái thái, khuôn mặt tuy nhìn phúc hậu nhưng ánh mắt lạnh nhạt. Vân Nhiễm không nhịn được cười càng thêm ngọt, không thích nàng, nàng càng làm bà khó chịu. Vân Tử Khiếu lên tiếng. Nhiễm Nhi, con mau tới đây, gặp qua tổ mẫu. Vân Nhiễm đáp ứng đi qua hành lễ với lão thái thái. Nhiễm Nhi gặp qua tổ mẫu. Lão Vương Phi gật đầu, tuy rằng đối với nàng không thích, nhưng trước mặt con bà vẫn phải thể hiện ra sự từ ái. Lão phu nhân nắm tay Vân Nhiễm đánh giá nàng vài lần, phát hiện nàng không có đẹp như trước, nhịn không được thở dài. Xem ra Phượng Thai Huyền không phải là một nơi tốt đẹp, đem Nhiễm Nhi nhà chúng ta trở nên xấu như vậy. Lão Vương Phi vừa dứt lời đã có người hừ lạnh nói. Người ta thường nói nguyện làm ma Hoài Nam, cũng không muốn làm nhân nơi khác, chứng tỏ Hoài Nam kia rất tốt. Phượng Thai Huyền lại là trấn lớn nhất Hoài Nam, tự nhiên cũng tốt vô cùng. Nói nàng bị dưỡng xấu, chỉ bằng vốn dĩ là nàng xấu. Vân Nhiễm nhíu mày, người vừa mở miệng là tứ tiểu thư Vân Vạn Tuyết, nàng luôn xúc động lỗ mãng, dễ bị ăn thua thiệt. Vân Nhiễm tuyệt không lo lắng nữ nhân này cùng lười so đo với nàng. Trong phòng ngoại trừ Vân Tử Khiếu cùng Vân Vương Phi, còn có hai tiểu thiếp, một người là Hạ Cơ, sinh ra Ngũ tiểu thư Vân Vũ San, một người là Dung Yên, sinh ra Lục tiểu thư Vân Liên Nhị. Ngoại trừ người vương phủ còn có hai vị tiểu thư, một người là cháu ngoại lão Vương Phi, Hạ Ngọc Trân, mẫu thân sớm mất từ nhỏ, sống ở vương phủ, được người gọi nàng là Biểu tiểu thư, rất được lão Vương Phi sủng ái, so với Vân Nhiễm càng thân hơn. Người khác là Vân Hương Di, đích nữ chi thứ hai, cũng được lão thái thái đón đến vương phủ hưởng thụ đãi ngộ của tiểu thư vương phủ. Người trong vương phủ gọi nàng là Nhị tiểu thư. Hạ Ngọc Trân dung mạo thanh lệ, thông tuệ, Vân Hương Di uyển chuyển hàm xúc, cả hai đều không để Vân Nhiễm vào mắt, còn có chút kinh miệt vui sướng khi người gặp họa. Vân Nhiễm trước khi xuống núi đã tự làm thấp chính mình, không nghĩ tới vương phủ lại nhiều người như thế này, thật có chút đau đầu. Lão hổ không phát uy, các nàng tưởng ta là mèo bệnh sao? Vân Nhiễm khóe môi ý cười càng đậm, nương mắt nhìn lão Vương Phi nói. Tổ mẫu, phủ chúng ta có phải nên tiến cung mời một ma ma vào phủ dạy quy củ cho các tiểu thư không? Nếu để người ngoài biết tiểu thư vương phủ lại không hiểu quy củ, không tuân thủ lễ nghi, mặt mũi vương phủ biết để đi đâu?